Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1524, Tử Tiên Tử ép hỏi mà lại. Nếu là biết hắn đoạt lấy kiếm trận, cái kia thần thiên tộc người, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chiến linh tiền bối, cảm ơn ngươi, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, kiên định xuống tới. Lần này tiến vào thần thiên tộc, Tần Vân mục đích chính là vì tăng cao tu vi, mà này chín kiếm tôn truyền thừa, đối Tần Vân tới nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Tu La huynh đệ, mau ra đây. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thần tâm nhanh chóng theo Đông Hoàng chuông lui ra ngoài. Ong ong, bên ngoài, Tần Vân lấy lại tinh thần. Bên ngoài gian phòng, truyền đến thanh âm, chính là mập mạp, mập mạp, Tần Vân, vội vàng mở cửa, Tu La huynh đệ, 300 năm thời gian đã qua, Tử Tiên Tử triệu tập chúng ta, tiến vào tím bên trong tiên điện, ngươi còn không mau đi, chỉ sợ muốn chọc giận tiên tử. Mập mạp nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, chọc giận tiên tử. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức đi ra khỏi phòng, vừa rồi hắn cùng Đông Hoàng Chiến Linh nói chuyện với nhau. Mới không có chú ý tới chuyện ngoại giới. Mập mạp, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tần Vân khẽ mỉm cười nói, Tu La huynh đệ, dược viên sự tình, ngươi có thể, ngươi yên tâm đi, ta là không có thể nói ra. Tần Vân cười nhạt một tiếng, dược viên sự tình, Tần Vân sao có thể nói ra. Ban đầu ở dược viên bên trong, Tần Vân lấy được chỗ tốt cũng không ít, nói ra, tìm phiền toái cho mình. Mập mạp, cùng đi. Tần Vân cánh tay khoác lên bả vai của mập mạp lên, Tu La huynh đệ, cảm ơn ngươi. Mập mạp mặt mũi tràn đầy cảm kích, thấy cảnh này Tần Vân nhịn không được nhếch nhếch miệng. Mập mạp này nếu là biết lúc trước dược viên sự tình là hắn tạo thành, không biết sẽ là như thế nào bộ dáng. Đi đi đi, Tần Vân đáp lấy bả vai của mập mạp đi ra phía ngoài. Một lát, hai người thân ảnh đã tan biến tại trong tiểu viện. Một lúc lâu sau, một tòa cung điện hoa lệ xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Tử Tiên Điện, đây chính là Tử Tiên Tử Đại Điện. Trên đại điện đã đứng đấy mười mấy bóng người, chỉ kém Tần Vân cùng mập mạp hai người. Hai người các ngươi còn không mau mau đến đây. Trước đại điện, một vị cổ hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, Tần Vân hai người đi theo đi lên. Trong đại điện, Tử Tiên Tử ngồi ở chủ vị bên trên. Hôm nay Tử Tiên Tử ăn mặc màu tím váy dài, cả người ngồi ở chủ vị bên trên, toàn thân uy nghiêm khôn cùng, người phía dưới liền nhìn đều không dám nhìn nhiều vài lần. Tiểu tử, vị này Tử Tiên Tử chỉ kém một đạo cổ tôn thiên văn liền có thể trở thành cổ tôn. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, người đây cũng có thể dò xét đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử, này tính là gì? Trừ phi là cổ tôn phía trên cường giả, bằng không ta đều có thể dò xét ra tu vi của bọn hắn tới. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cổ tôn phía trên, Tần Vân nở nụ cười. Cổ tôn phía trên, toàn bộ thần thiên tộc cũng là một người, cái kia chính là thần thiên tổ. Bẩm báo tiên tử, người đã trải qua đến đông đủ, tổng cộng 15 người. Nhưng vào lúc này, một vị cổ hoàng tiến lên, cung kính nói, đến rồi. Chủ tọa bên trên, Tử Tiên Tử có chút dừng lại, lập tức mở ra hai con ngươi. Tử Tiên Tử hai con ngươi theo mọi người trên thân quét qua, mà theo Tử Tiên Tử hai con ngươi quét qua, một đám người vội vàng cúi đầu xuống, liền Tần Vân thần tâm cũng khẽ run lên. Cảm giác kia phảng phất cả người đều bị nhìn xuyên, rất không tệ. Thanh lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Tử Tiên Tử theo trên chỗ ngồi đứng lên, các ngươi tất cả mọi người đều thay thế bổn tiên tử tham gia đại điển, tu vi tại cổ quân viên mãn, có thể trực tiếp tiến vào vòng bán kết, tu vi đỉnh phong chi cảnh, nhưng từ vòng thứ hai bắt đầu tham chiến. Tử Tiên Tử thanh âm nhàn nhạt vang lên, các ngươi đã nghe chưa? Nghe được. Lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng xuống, mà giờ khắc này Tần Vân trong mắt cũng lóe lên một cái, nguyên lai này đại điển còn có thể dạng này, trực tiếp theo vòng thứ hai. Nói cách khác, vòng thứ nhất giao chiến đều là cổ quân đỉnh phong phía dưới, này vòng thứ nhất soạt hạ người tới chỉ sợ nhiều vô số. Đi xuống đi, lần này giao chiến bổn tiên tử sẽ đích thân quan chiến. Nhìn xem một đám người, tử tiên tử thản nhiên nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, quay người thối lui, Tu La, lưu lại. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hào quang tăng vọt, tử tiên tử, lưu lại hắn, lưu lại chính mình chuyện gì? Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh lên, là tiết lộ thân phận, vẫn là dược viên sự tình bị tử tiên tử phát hiện. Thời khắc này Tần Vân, trong lòng đã nhấc lên, tiểu tử, ngươi làm sao không đi? Mập mạp, nhìn xem Tần Vân ngây người nói, ngươi đi trước, Tần Vân, trầm giọng nói, ô nha, mập mạp, quay người đi ra, trên đại điện, lần lượt từng bóng người thối lui, một lát, chỉ còn lại có Tần Vân, cùng tử tiên tử hai người, trên đại điện, yên tĩnh có chút đáng sợ, tử tiên tử, lười biếng ngồi ở chủ vị bên trên, cái kia dáng người thon dài, giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng Tần Vân, nhưng không có tâm tư quan sát thường nhân này khó mà thấy một màn. Tần Vân trong lòng, âm thầm vận chuyển, Tu La, theo Hoàng Long Thành tới, tử tiên tử, thanh âm vang lên, không sai, Tần Vân, trầm giọng nói, Hoàng bên trong tòa Long Thành, ngươi đột ngột xuất hiện, thậm chí ngay cả ta, đều tra không được thân phận của ngươi, mà theo Hoàng Long Thành tiến vào Thần Thiên Thành về sau. Ngươi trực tiếp tiến nhập đấu trường, tại đấu trường bên trong, ngươi thắng liên tiếp 13 tràng, trong đó 3 trận làm đồng cấp giao chiến, bị ngươi nhất kích đánh giết, trong đó 10 tràng là vượt cấp giao chiến, thậm chí có một người là cổ quân hậu kỳ tu vi, nhưng lại bị ngươi sơ cổ viên mãn tu vi chém giết. Ta nói, đúng không, tử tiên tử, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, thời khắc này tử tiên tử, trực tiếp đứng lên, cặp kia mắt nhìn xem Tần Vân. Trong mắt lạnh lùng khôn cùng, không sai, Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng, tử tiên tử hai con ngươi hạ xuống, thời khắc này Tần Vân, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ áp lực buông xuống, Tần Vân lòng bàn tay, đã ướt đẫm, áp lực quá lớn, Tần Vân tu vi, mới cổ quân đỉnh phong, mà tử tiên tử, đây chính là cổ hoàng viên mãn tồn tại, thậm chí là nửa cái chân, bước vào cổ tôn chi cảnh, hai người khoảng cách, thật sự là quá mức một ít. Tiểu tử, có chút không ổn, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, giờ phút này, Đông Hoàng Chiến Linh cũng ẩn giấu đi, bất diệt đăng hồn, thì một mực bao phủ lại Tần Vân mệnh hồn tháp, tựa hồ sợ Tần Vân khí tức, tiết lộ ra ngoài, ta thần thiên tộc giống như này thiên kiêu, đương nhiên là ta thần thiên tộc vinh hạnh, nhưng vào lúc này, tử tiên tử thanh âm, vang lên lần nữa, vinh hạnh, Tần Vân trong mắt, hơi hơi lập lòe, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên nhất biến, dược tôn dược viên bên trong, là ngươi đi, nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử nhàn nhạt mà hỏi, chương 1525, đại điển bắt đầu. Dược tôn dược viên, Tần Vân vẻ mặt, hơi hơi cứng đờ, tử tiên tử, quả nhiên biết dược viên sự tình, mà lại ở ngay trước mặt hắn, nói thẳng ra lời này, tiên tử lời có ý tứ gì? Tần Vân không rõ, Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, hắn giờ phút này, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, Tần Vân trong lòng cũng không biết, tử tiên tử mục đích đến cùng là cái gì, nếu là mình thừa nhận, cái này người đem chính mình đưa cho dược tôn, cái kia kết quả của mình, có thể nghĩ, thậm chí khả năng liền thân phận đều tiết lộ, đến lúc đó, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi hết sức thông minh, mặc dù ta không biết ngươi dùng phương thức gì lừa gạt được mệnh hồn của ta cảm ứng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tại ta thần thiên tộc bên trong, giá trị mới là càn rỡ lý do. Nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử đứng lên, thướt tha thân thể, lộ ra chọc người vô cùng. Nhìn xem Tần Vân, tử tiên tử trong mắt bình thản không gợn sóng. Nhưng Tần Vân, giờ phút này lại không có chút nào tâm tư. Đi quan sát này kiều diễm tình cảnh, tu vi của ngươi rất không tệ. Đoạt lấy trước 100, chuyện này ta có thể coi như không biết. Sau một khắc, tử tiên tử thanh âm, vang lên lần nữa, giá trị, trước 100. Tần Vân, hít sâu một hơi, tử tiên tử, đây là uy hiếp hắn, nếu là ta không có tiến vào trước 100 đâu. Tần Vân, trầm giọng nói, không có tiến vào trước 100. Tử tiên tử, trong mắt bay lên một vệt kinh diễm nụ cười đến. Sau một khắc, toàn bộ đại điện, đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, băng lãnh khí tức bao phủ lại Tần Vân. Tần Vân chỉ cảm thấy cả người, phảng phất tiến nhập trong hầm băng, không tiến vào trước 100. vậy liền chết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tử tiên tử quay người hướng lớn đi ra ngoài điện. Một lát, người này thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên đại điện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Chết, Tần Vân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Tiểu tử, cô nàng này cũng quá phách lối. Đông Hoàng Chiến Linh tức giận nói, hung hăng càn quấy. Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt bình tĩnh lại, hung hăng càn quấy. Tử tiên tử hung hăng càn quấy, đây là nàng có tư cách hung hăng càn quấy, bởi vì hắn Tần Vân tu vi quá yếu, trước 100 ta sẽ tiến vào, nhưng lại không phải là vì ngươi tử tiên tử, mà là vì chúng ta tộc chín kiếm tôn truyền thừa, này truyền thừa là thuộc về ta nhân tộc, nhất định phải do chúng ta tộc mang đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, tử tiên tử không nói, Tần Vân cũng sẽ tiến vào trước 100, thần thiên bí cảnh, lần này hắn khẳng định phải đi vào, một khi đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa, cái kia Tần Vân thực lực, đem lần nữa tăng trưởng, đi ra ngoài trước, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân theo trong đại điện đi ra, đại điện bên ngoài, Tu La huynh đệ, Tần Vân vừa mới ra tới, một bóng người, đã nghênh đón tới, cái này người không là người khác, chính là Mập Mạp. Thời khắc này Mập Mạp, vậy mà tại đại điện bên ngoài chờ đợi mình, Mập Mạp, Tần Vân, trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới, Tu La huynh đệ, tiên tử lưu lại ngươi, có chuyện gì không? Nhìn xem Tần Vân, Mập Mạp liền vội vàng hỏi, sự tình, Tần Vân, khóe miệng dương lên, Mập Mạp này, là tại lo lắng dược viên sự tình tiết lộ, mặc dù biết Mập Mạp chờ mình là vì mình, nhưng Tần Vân trong lòng, cũng là nhịn không được bay lên một vệt thân thiết. Mập Mạp này cũng xem như hắn tại thần thiên tộc duy nhất bằng hữu, tiên tử gọi ta chuẩn bị cẩn thận tiến vào 100 người đứng đầu. Tần Vân cười nói, thì ra là thế. Mập Mạp hơi hơi thở dài một hơi, một lát Mập Mạp trên mặt lần nữa dâng lên nụ cười. Tu La huynh đệ, thần thiên đại điển chẳng mấy chốc sẽ mở ra, người ta cùng một chỗ tiến đến như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Mập Mạp cười nói, tốt. Tần Vân nhẹ gật đầu, một lát, hai người hướng thần thiên thành trung ương đi đến. Thần thiên đại điển, ngay tại thần thiên thành trung ương cử hành, giờ phút này toàn bộ thần thiên thành đã sôi trào lên. Thần thiên thành trung ương thì là một tòa ngàn vạn trượng lôi đài, chung quanh lôi đài, người đông nghìn nghịt, thật nhiều người. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, dưới lôi đài, khắp nơi đều là người. Trong đám người này, Tần Vân thậm chí cảm thấy cổ tôn cường giả khí tức. Đến mức này chút cổ tôn cường giả, đến từ cái nào chủng tộc, Tần Vân liền không được biết rồi. Bất quá Tần Vân biết, lần này thần thiên đại điển, tuyệt đối phải cẩn thận, hơi không chú ý, vậy liền khả năng tiết lộ thân phận. Tiểu tử, có người quen, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, người quen, Tần Vân, hơi sững sờ, thần thiên tộc bên trong, người quen, điểm này, Tần Vân quả thật có chút tò mò. Dù sao thần thiên tộc, Tần Vân trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, ở trong hỗn độn, cũng chưa thấy thần thiên tộc người. Hắn làm sao có thể tại thần thiên tộc, gặp được người quen, là ai? Tần Vân, trầm giọng hỏi, người quá nhiều, khí tức quá bề bộn, mới vừa rồi còn cảm ứng được, nhưng bây giờ đã biến mất. Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, biến mất. Tần Vân lông mày, nhíu lại, lập tức tiếp tục hướng lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, lần lượt từng bóng người, ngạo nghễ mà đứng, những người này, có chừng hơn vạn, những người này, chính là tham gia vòng thứ nhất đấu võ người. Ta thần thiên tộc, chính là hỗn độn ngày đầu tiên tộc, hôm nay là ta thần thiên tộc tuyệt thế thánh điển, hiện tại bắt đầu, tế bái thiên tổ. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, sau một khắc, chỉ thấy trên lôi đài không, một vị nam tử trung niên xuất hiện. Theo nam tử này xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông uy thế hàng lâm xuống, thật mạnh. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, ít nhất là cổ tôn hậu kỳ, thậm chí có thể là cổ tôn đỉnh phong tồn tại. Trên người người này uy thế so với ban đầu ở Thiên Ngoại Sơn dưới chân núi gặp phải dược tôn còn muốn đáng sợ hơn. Oanh, cùng lúc đó trên lôi đài một đạo tuyệt thế ảo ảnh xuất hiện, ảo ảnh kia lãnh ngạo vô song, người này hai con ngươi nhìn xem thương khung, cuồng ý khôn cùng, ong ong, dưới lôi đài, vô số đạo thân ảnh, quỳ xuống lại, bái kiến thiên tổ, bái kiến thiên tổ, thần thiên tộc đệ tử, từng cái trong mắt cuồng nhiệt khôn cùng, mà Tần Vân giờ phút này cũng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Trên lôi đài không, cái kia mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng thời khắc này Tần Vân lại phảng phất cảm giác được, đứng ở nơi đó là một vị tuyệt thế tồn tại. Cái này người liền là Thần Thiên Tổ. Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân bên cạnh mập mạp thì trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng Thần Thiên Thành bên trong cũng không ít không có quỳ xuống người. Những người này đều là chủng tộc khác cường giả, dù sao Thần Thiên Tổ coi như đáng sợ, nhưng cũng không phải hết thảy chủng tộc đệ tử đều muốn tế bái. Tế bái hoàn tất, Lãnh Ngạo thanh âm vang lên, lần lượt từng bóng người đứng lên. Tu La, ngươi không có bái. Tần Vân bên cạnh mập mạp sửng sốt một chút, vừa rồi hắn quỳ xuống triều bái, nhưng Tần Vân lại đứng tại chỗ sững sờ. A, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vội vàng nói, ta quên đi, quên. Mập mạp có chút quái dị nhìn Tần Vân liếc mắt. Chương 1526, mập mạp tiểu thông minh. Vừa rồi đó là Thần Thiên Tổ sao? Nhìn xem mập mạp thần sắc quái dị, Tần Vân thấp giọng nói, ừm, mập mạp nhẹ gật đầu, Thần Thiên Tổ quả nhiên bất phàm. Hôm nay ta Tu La cuối cùng nhìn thấy Thần Thiên Tổ. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xúc động, nguyên lai là lần đầu tiên nhìn thấy. Mập mạp nhìn xem Tần Vân, bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm vừa rồi Tần Vân là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy Thần Thiên Tổ, cho nên mới quên đi quỳ xuống. Lần này, cũng là hắn hiểu lầm Tần Vân. Tu La huynh đệ thiên phú không kém, đợi một thời gian, chắc chắn có khả năng trở thành cổ vương thậm chí cổ hoàng tồn tại. Sau này Thần Thiên đại điển, Tu La huynh đệ cũng có thể thường xuyên tham gia, chắc chắn có khả năng lần nữa thấy Thần Thiên Tổ. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp cười nói, thường xuyên thấy. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, nhưng Tần Vân trong lòng lại bình tĩnh vô cùng. Thường xuyên thấy, một ngày nào đó, hắn Tần Vân sẽ thấy Thần Thiên bản gốc người, mà không phải hắn điêu khắc. Về phần mặc khác, Tần Vân sẽ đứng tại đỉnh phong phía trên, nhìn xuống chúng sinh. Tu La huynh đệ, đấu võ bắt đầu. Nhưng vào lúc này, thanh âm của mập mạp lần nữa truyền đến. Nghe đến lời này, Tần Vân vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại. Trên lôi đài, một lớp bình phong bay lên. Bình phong này chính là 12 vị cổ tôn cường giả hợp lại bố trí xuống. Đại trận bao phủ lại lôi đài, bên trong đánh nhau, chút nào lực lượng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vòng thứ nhất đánh nhau là hỗn chiến, này một trận chiến bên trong, chỉ có trên lôi đài chỉ còn lại có 1/3 thời điểm mới có thể dừng lại, những người còn lại tiến vào vòng thứ hai. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp cười nói, 1/3, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, nhưng một lát, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con ngươi đột nhiên rơi vào mập mạp trên thân. Mập mạp, nếu là ta không có nhớ lầm, tu vi của ngươi cũng tại cổ quân hậu kỳ, ngươi không phải muốn tham gia. Tần Vân có chút quái dị nhìn xem mập mạp, trước mắt mập mạp tu vi cũng là cổ quân hậu kỳ a, dựa theo quy củ này vòng thứ nhất giao chiến mập mạp cũng là muốn tham gia, chỉ có cổ quân đỉnh phong võ giả mới không cho phép tham gia lần đầu tiên giao chiến, trực tiếp tham gia vòng thứ hai. Cổ quân viên mãn có thể trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Vòng bán kết nhân số là 1.000 người, nói cách khác, tiến nhập vòng bán kết, cái kia liền tiến vào trước 1.000 tên, khoảng cách trước 100, cũng chênh lệch không xa. Hắc hắc hắc, cái này ngươi cũng không biết đi. Mập mạp cười tà nhìn xem Tần Vân, lập tức dương dương đắc ý nói, Tu La huynh đệ, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi có thể đừng nói cho người khác biết, lần này ta dùng 3.000 tiên thiên hồng mông thạch, hướng phía trên đệ tử đổi một cái tiến vào hai vòng danh ngạch, còn có thể dạng này. Tần Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem mập mạp, 3.000 tiên thiên hồng mông thạch trực tiếp tiến vào vòng thứ hai, tình cảm này đấu võ còn có thể bán danh ngạch. Hắc hắc hắc, ngươi có thể đừng nói cho người khác biết, cái này danh ngạch vẫn là người ta cùng ta quan hệ không tệ mới bán cho ta, hiện tại ta giống như ngươi đồng dạng có khả năng trực tiếp tham gia vòng thứ hai. Mập mạp đắc ý nói, cái này. Tần Vân nhếch nhếch miệng, mập mạp này quả nhiên thủ đoạn rất nhiều, liền loại biện pháp này cũng có thể tìm tới. 3.000 tiên thiên hồng mông thạch tính là gì, ta chỉ hao tốn 500 miếng liền tiến vào vòng thứ hai. Ngươi thấy được à, tu vi của ta mới cổ quân trung kỳ đâu, so ngươi còn kém một cái cấp bậc. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng một đạo giọng trào phúng nói, 500. Tần Vân cùng mập mạp Đồng thời quay đầu, một vị quần áo hoa lệ thiếu niên, vẻ mặt lãnh ngạo nhìn xem hai người, trên người thiếu niên khí tức, xác thực mới cổ quân trung kỳ, ngươi cũng tiến vào, mập mạp, hơi sững sờ, đó là đương nhiên, dùng hồng mông thạch mua sắm danh ngạch, này đã không tính là bí mật. Nhìn xem mập mạp, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cái này, mập mạp trên mặt, có chút xấu hổ, người ta tốn hao 500 liền tiến vào, mà hắn hao tốn 3.000, mới tiến vào vòng thứ hai, nhớ tới vừa rồi chính mình dáng vẻ đắc ý, mập mạp đỏ mặt lên, Tu La huynh đệ, bên này đi, mập mạp mang theo Tần Vân, vội vàng rời đi, mà Tần Vân thì cười híp mắt nhìn xem mập mạp, ha ha ha, một lát, Tần Vân nhịn không được bật cười. Một ngày về sau, vòng thứ nhất giao chiến kết thúc, trên lôi đài, chỉ còn lại có hơn 2.000 người, còn lại hơn 2.000 người, mặc dù tiến nhập vòng thứ hai, nhưng từng cái, lại hoặc nhiều hoặc ít có chút thương thế, không có thương tổn thế, cũng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng thần thiên tộc, tựa hồ cũng không có cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Trực tiếp mở ra vòng thứ hai đệ tử lên lôi đài, lãnh ngạo thanh âm vang lên, trên lôi đài. Một vị cổ tôn đang chủ trì vòng thứ hai đấu võ, Tu La huynh đệ, đến chúng ta, trong góc, mập mạp liền vội vàng đứng lên, lập tức nhanh chóng hướng trong đám người chen tới, một khắc đồng hồ về sau, hai người lên lôi đài, nhưng đứng trên lôi đài lúc, hai người sửng sốt một chút, trên lôi đài, đứng đấy người, sau vòng thứ nhất rất nhiều gấp bội, trùng trùng điệp điệp, mấy vạn người, mà lại này mấy vạn người tu vi, cổ quân trung kỳ cũng không ít. Thậm chí có ít người tu vi, mới cổ quân sơ kỳ, quá đáng hơn, còn có mấy cái sơ cổ viên mãn võ giả trộn lẫn ở bên trong. Mập mạp, không hội sở có người, đều mua danh ngạch a. Tần Vân nhếch nhếch miệng nói, cái này, mập mạp, trên mặt mang theo vài phần cười khổ, vòng thứ hai nhiều người như vậy, này không cần nhìn cũng biết, phần lớn người đều giống như hắn, là dùng hồng mông thạch, mua được danh ngạch. Mập mạp, ngươi nói có người tốn hao tiền tiến vào vòng thứ ba sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng nói. Vòng thứ ba, mập mạp trong mắt sáng lên. Lập tức vẻ mặt có chút ảm đạm mà nói. Cái này ta hỏi, muốn đi vào vòng thứ ba, cần 10 vạn tiên thiên hồng mông thạch. Mà tiến vào vòng bán kết, muốn 100 vạn tiên thiên hồng mông thạch. Trước 100, danh ngạch không bán. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp thấp giọng nói. Vòng bán kết cũng được. Tần Vân một hồi trợn mắt hốc mồm, này thần thiên tộc đại điển, còn có thể dạng này, tốn hao 100 vạn tiên thiên hồng mông thạch, trực tiếp tiến vào 100 người đứng đầu, ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tiến vào vòng thứ hai, Tu La huynh đệ, thực lực của ngươi tại cổ quân đỉnh phong, hẳn là có khả năng tiến vào vòng bán kết. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp lắc lắc đầu nói, vòng bán kết, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, vòng bán kết. Đây cũng không phải là mục đích của hắn, Tần Vân muốn là tiến vào 100 người đứng đầu. Vòng thứ hai quy tắc, trên lôi đài lưu lại 1/4, tức có thể vào vòng thứ ba. Cổ tôn thanh âm lạnh lùng vang lên, vòng thứ ba lôi đài chiến bắt đầu. Lần này, đồng dạng là hỗn chiến, cái này người vừa dứt lời dưới. Chỉ thấy Tần Vân quanh thân, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Một lát, hợp thành trên 100 cái đội ngũ nhỏ, có chút đội ngũ nhỏ. Chỉ thấy mấy trăm người vây lại một người, những người này, không phải là cái nào đó đại nhân vật nhi tử a. Tần Vân nhìn xem một vị lãnh ngạo thiếu niên, thấp giọng hỏi, chỉ thấy thiếu niên này quanh thân, vây lại hơn 1.000 người. Đây cũng là trên lôi đài, bao vây số người nhiều nhất đội ngũ chương 1527, vứt xuống 10 mấy người. Tu La huynh đệ đoán không lầm, vị này chính là thần thiên tộc Hỏa Diễm Tôn nhi tử. Hỏa Diễm Tôn tại toàn bộ thần thiên tộc. Đây chính là đỉnh phong tồn tại, người này địa vị so với tử tiên tử đến, còn cao hơn nhiều. Mập mạp nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, Hỏa Diễm Tôn. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, trừ cái đó ra, vị kia là Băng Chảy Tôn cháu trai, vị kia là Hàn Đao Tôn đệ tử. Mập mạp làm Lâm Tiêu giới thiệu, trên lôi đài, cùng cổ tôn có quan hệ người, đã trên 100, mà lại những người này, bên người đều vây lại không ít người, hết sức rõ ràng. Những người này đã sớm biết, này lôi đài như thế nào qua, mau nhìn, đó là Lưu Minh, cái này người bị đào thải, nhưng vào lúc này, mập mạp tiếng kinh hô vang lên, nghe được mập mạp lời này, Tần Vân hướng dưới lôi đài nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem cái này người. Tần Vân mang theo vài phần quen thuộc, cái này người chính là Tử Tiên Tử đội hình người, hơn nữa còn là một vị cổ quân đỉnh phong võ giả. Những người này, tại thanh lý người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, trên lôi đài, to to nhỏ nhỏ đoàn đội không ít, một chút đoàn đội đã bắt đầu thanh lý những cái kia không có gia nhập đoàn đội người. Dù sao không có gia nhập đoàn đội, cái kia chính là hậu trường không được. Những người này, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hai vị, đi xuống đi. Tần Vân lời mới vừa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một lát, mấy đạo thân ảnh hướng Tần Vân hai người bao vây tới. Này bao vây quanh người, tu vi cũng xem là không tệ. Ba cái cổ quân đỉnh phong, mặt khác mấy cái cũng đều tại cổ quân hậu kỳ cùng trung kỳ ở giữa. Tu La huynh đệ, mập mạp vẻ mặt hơi đổi, hai người đứng tại lôi đài trung ương, dựa theo đạo lý, muốn thanh lý cũng sẽ cuối cùng bị thanh lý, nhưng mập mạp không nghĩ tới, những người này tới nhanh như vậy. Đừng nóng vội. Tần Vân cười nhạt một tiếng, mập mạp tu vi mới cổ quân hậu kỳ, dĩ nhiên sợ hãi, nhưng Tần Vân cũng không sợ, đám người này tới thanh lý hắn, cuối cùng người nào thanh lý người nào, này chưa chắc đã nói được. Hai vị, chúng ta chính là Tề Vân tôn người, hai vị thức thời, vẫn là sớm một chút xuống. Nhìn xem Tần Vân, một đám người cầm đầu nam tử, thanh âm lãnh ngạo nói, người này tu vi, tại cổ quân đỉnh phong chi cảnh, Tề Vân tôn, hắn tới rồi sao? Tần Vân nhìn xem một đám người, cười híp mắt nói, tới rồi sao? Nghe được Tần Vân lời này, một đám người đều sửng sốt một chút. Cầm đầu nam tử, lông mày càng là nhíu lại, tiểu tử, Tề Vân tôn chính là tuyệt thế cổ tôn, hắn làm sao lại tới này lôi đài? Tiểu tử, thức thời một chút ngươi liền chính mình lăn xuống đi, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, cầm đầu nam tử, lạnh lùng nói, ha ha ha, này liền có hơn, Tề Vân tôn không có tới, ta tại sao phải thức thời? Các ngươi cũng không phải Tề Vân tôn, đến mức không khách khí. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào không khách khí. Tần Vân khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng lạnh xuống, cuồng vọng, một đám người, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Bọn hắn đã tự báo thân phận, nhưng trước mắt Tần Vân, vẫn còn dám như thế cuồng vọng, này hoàn toàn liền không có, đem bọn hắn không để trong mắt. Tu La huynh đệ, bọn hắn là Tề Vân tôn người, chúng ta vẫn là đi xuống đi. Mập mạp, vội vàng lôi kéo Tần Vân nói, xuống dưới. Tần Vân khẽ lắc đầu, mập mạp, ngươi đi xuống trước đi, ta còn muốn thử một chút vòng thứ ba là tư vị gì. Tần Vân trầm giọng nói, vòng thứ ba? Mập mạp hơi hơi ngẩn ngơ, nhìn xem Tần Vân, mập mạp phảng phất lần thứ nhất thấy Tần Vân, trong mắt hắn, Tần Vân hẳn là địa phương nhỏ tới võ giả, lại còn muốn đi vào vòng thứ ba. Tu La huynh đệ, ta sẽ không trách ngươi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nơm nớp lo sợ, cái này là mập mạp đối cuộc đời mình lựa chọn, mập mạp lựa chọn, đó là mập mạp chính mình sự tình, Tần Vân cũng sẽ không đi thay đổi gì. Nhưng hắn Tần Vân không giống nhau, hắn Tần Vân muốn đi con đường của mình, mặc kệ trên đường này có nguy hiểm cỡ nào, hắn Tần Vân trong lòng không sợ, ta cũng muốn đi vào vòng thứ ba. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp đột nhiên khẽ cắn răng, đứng ở Tần Vân sau lưng, hắn giờ phút này trong mắt từng tia cũng dâng lên từng tia không giống nhau đồ vật tới. Ngươi cũng muốn? Tần Vân hơi hơi dừng một chút, nhìn xem mập mạp, Tần Vân trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Trước mắt mập mạp, đó chính là nhất thận trọng người. Theo dược viên đến từ tiên tử nơi này, Tần Vân cũng có thể thấy được đến, mập mạp tuyệt đối không phải dám liều người. Nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới, mập mạp giờ phút này lại lưu lại, thật sự là hài hước. Hai cái không có bối cảnh võ giả, cũng muốn đi vào vòng thứ ba. Ta cho ngươi biết, lần này vòng bán kết danh ngạch đã sớm định ra đến rồi. Nhìn xem Tần Vân hai người, cầm đầu nam tử, cười lạnh nói, đã sớm định ra tới rồi sao? Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, định ra tới lại như thế nào? Như là chết một người, đây chẳng phải là, liền trống một cái danh ngạch. Nhìn xem một đám người, Tần Vân cười híp mắt nói, chết một người. Một đám người vẻ mặt cứng đờ, nhìn xem Tần Vân cái kia tràn đầy nụ cười khuôn mặt, một đám người giờ phút này lại chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay lên, vọt thẳng đến trên ót. Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ nghe lời chúng ta, đem bọn hắn ném xuống. Cầm đầu nam tử, vẻ mặt lạnh lùng nói, đúng đúng, một đám người, hướng Tần Vân bao vây tới. Tu La huynh đệ, mập mạp, trong mắt vô cùng khẩn trương, nhưng hắn giờ phút này, cũng không lui lại, tới gần bên lôi đài giới. Tần Vân, hướng mập mạp trầm giọng nói, chúng ta muốn xuống dưới. Mập mạp nghe đến lời này, hơi hơi sửng sốt một chút, xuống ngươi cái có đầu, không tới gần biên giới, chúng ta làm sao đem bọn hắn đám người này oanh xuống dưới. Coi như chiến thắng bọn hắn, ngươi từng cái đem bọn hắn ném xuống, ngươi không mệt, ta còn mệt hơn đâu. Tần Vân, trắng mập mạp liếc mắt, con hàng này, đoán chừng đầu cũng có vấn đề, tại đây lôi đài trung ương, coi như chiến thắng, vậy cũng không vứt được lôi đài a. Tại đây trên lôi đài, chỉ có xuống lôi đài, mới tính đào thải đệ tử. Ô nha, mập mạp, xấu hổ cười một tiếng, đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân hai người, hướng biên giới tới gần. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, nhìn xem Tần Vân hai người, hướng lôi đài biên giới đi đến. Cầm đầu nam tử, trong mắt trong nháy mắt nở nụ cười. Hắn giờ phút này còn tưởng rằng, Tần Vân muốn chính mình xuống lôi đài. Đi, Tần Vân, trong mắt hơi hơi lập lòe. Một lát, hai người đã xuất hiện tại bên cạnh lôi đài. So với lôi đài trung ương, này lôi đài bên cạnh, muốn náo nhiệt không ít. Không ít đệ tử, tự chủ theo trên lôi đài xuống. Cũng không ít không phục, nhưng lại trực tiếp bị ném xuống lôi đài. Tiểu tử, đi xuống đi. Bên cạnh lôi đài, cầm đầu nam tử, nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Xuống dưới, ai nói ta muốn xuống dưới? Nhìn xem nam tử, Tần Vân trong mắt, đột nhiên dâng lên một vệt hí ngược. Cùng lúc đó, Tần Vân ra tay rồi. Chương 1528, tiến vào vòng thứ ba. Ngươi có ý tứ gì? Nam tử, hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng sau một khắc, người này trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Ngươi dám, kinh sợ thanh âm vang lên. Nam tử thân thể, nhanh chóng lui lại. Giờ phút này, Tần Vân bay thẳng đến hắn ra tay rồi. Thần thiên lực lượng chấn động mà ra. Cái này người chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng cường đại va vào trên người. Sau một khắc, thân thể người này bay ngược ra ngoài, phanh, thân thể người này trực tiếp ngã trên mặt đất. Đáng giận, dưới lôi đài, người này trong mắt phẫn nộ khôn cùng, đạo đạo hàn khí lấp lánh. Cái này người mong muốn lên lôi đài, nhưng đáng tiếc là còn chưa tới gần lôi đài, liền đã bị một lớp bình phong ngăn trở. Lão đại đi xuống, tiểu tử này đem lão đại oanh đi xuống. Liền hắn cũng đánh xuống đi. Những người còn lại từng cái sửng sốt một chút, nhưng một lát từng cái nộ. Này lôi đài bên cạnh, bọn hắn coi là Tần Vân biết thành thành thật thật xuống, nhưng ai biết Tần Vân chẳng những không có xuống, còn đem lão đại của bọn hắn trực tiếp đánh ra. Tu La huynh đệ, mập mạp cũng ngây ngẩn cả người. Tần Vân động tác quá nhanh, hắn cũng không nghĩ tới Tần Vân như thế quả quyết, trực tiếp đem cái này người đánh bay ra ngoài. Lần này, Tần Vân trực tiếp đắc tội Tề Vân Tôn. Hư không bên trong, cuồn cuộn tầng mây bên trong, Tề Vân huynh, người của ngươi, theo vòng thứ hai rơi xuống. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một vị mặt mũi tràn đầy thô kệch nam tử, cười tươi như hoa, trên người của người này, làn da hiện lên màu lửa đỏ. Nhưng nhìn kỹ, cái kia làn da màu đỏ rực bên trên, lại là đạo đạo màu lửa đỏ phù văn. Những phù văn này, phảng phất hỏa diễm, đang thiêu đốt. Hỏa Diễm Tôn, đồng dạng cổ tôn cường giả. Hỏa Diễm Tôn bên cạnh, thì là Tề Vân Tôn. Ngoại trừ hai người này, hư không bên trong, còn có không ít người. Những người này, tựa hồ cũng đang quan chiến. Mà vừa rồi Hỏa Diễm Tôn nói ra lời này, thì chính là bởi vì Tần Vân đánh bay Tề Vân Tôn người. Tiểu tử này rất không tệ. Tề Vân Tôn, thanh âm âm u vô cùng. Mà cách đó không xa, một bóng người xinh đẹp, trong mắt lãnh ngạo vô song. Người này hai con ngươi cũng rơi vào trên lôi đài một bóng người lên. Này bóng người đẹp đẽ chính là Tử Tiên Tử. Hắn là người nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỏa Diễm Tôn đột nhiên hỏi. Cái này người lạ mặt vô cùng, hẳn là vừa tới Thần Thiên Thành không lâu. Nếu là các vị không muốn, tiểu tử này ta cần phải. Một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, chỉ thấy một vị thiếu niên tay cầm một thanh màu lam đao, cười ha hả nhìn xem chúng nhân nói. Hàn Đao Tôn. Một đám người, vẻ mặt hơi đổi, cái này người, mặc dù là thiếu niên bộ dáng, nhưng trong hư không cổ tôn cường giả, lại không một người, dám xem thường cái này người. Hàn Đao Tôn, đây tuyệt đối là thần thiên tộc đỉnh phong cường giả một trong. Hắn là người của ta. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, Thủy Chung không mở miệng Tử Tiên Tử. Cuối cùng mở miệng, nguyên lai là Tử Tiên Tử người. Trách không được, Tử Tiên Tử thật sự là hảo nhãn lực. Một đám người, nở nụ cười. Hàn Đao Tôn, lông mày cũng hơi nhíu, nhưng nhìn xem bóng người xinh xắn kia lúc, Hàn Đao Tôn lại khẽ thở dài một cái. Đạo thân ảnh kia, đây chính là 10 vị cổ tôn thiên văn chứng đạo tuyệt thế tồn tại. Một khi chứng đạo thành công, cái kia Tử Tiên Tử tại thần thiên tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thể so hắn thấp, thậm chí có một ngày còn mạnh hơn hắn. Cùng lúc đó, trên lôi đài, lăn xuống đi, từng đạo quát lạnh thanh âm vang lên, nhìn xem hướng chính mình bao vây mà đến một đám người. Thời khắc này Tần Vân cũng lười khách khí, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vân trực tiếp đem mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, mập mạp chỉ cảm thấy hoa mắt. Một lát, một đám người toàn bộ bay ngược ra ngoài. Này liền xong rồi. Trên lôi đài, mập mạp ngây ngốc nhìn xem Tần Vân. Này cũng quá nhanh đi. Đây chính là mấy vị cùng cảnh giới tồn tại, cứ như vậy bị Tần Vân ném xuống. Đám người này tựa hồ liền mảy may sức chống cự đều không có. Hoàn thành, nhìn xem mập mạp, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mà trên lôi đài, những võ giả khác, vẻ mặt cũng hơi đổi. Tần Vân chiến lực, có chút đáng sợ, dễ dàng vứt xuống tầm 10 vị cổ quân cường giả. Tần Vân chiến lực, tuyệt đối không thấp, giờ phút này không có bất kỳ người nào nguyện ý lại đến trêu chọc Tần Vân tên sát tinh này. Lại nói, lúc này mới vòng thứ hai, không cần thiết cùng Tần Vân liều. Trên lôi đài, lần lượt từng bóng người tiếp tục ném xuống, nhưng giờ phút này lại xuất hiện hết sức một màn quỷ dị. Tần Vân chỗ bên lôi đài giới, giờ phút này lại không một người dám lên trước một bước. Mà Tần Vân cũng vui vẻ thanh nhàn, cũng là mập mạp, nhìn xem Tần Vân có chút sững sờ. Tu La huynh đệ, tu vi của ngươi đến cùng tại cảnh giới gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mập mạp thấp giọng hỏi. Dễ dàng vứt xuống mấy vị cổ quân đỉnh phong võ giả. Thủ đoạn này, cho dù là cổ quân viên mãn, này cũng làm không được a. Nếu không phải Tần Vân trên người khí tức đúng là cổ quân đỉnh phong, thời khắc này mập mạp thậm chí hoài nghi Tần Vân đã sớm vượt ra khỏi cổ quân cảnh. Cổ quân đỉnh phong, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mập mạp bộ dáng, Tần Vân trong lòng không ngạc nhiên chút nào. Mập mạp này, cái kia chính là hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Bất quá Tần Vân cũng là không quan trọng, nói thế nào, mập mạp sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không ít, thật chính là cổ quân đỉnh phong. Mập mạp lần nữa xác định mà hỏi. Không sai, Tần Vân nhẹ gật đầu, đây cũng quá biến thái. Mập mạp nhịn không được, nói ra một câu, biến thái. Tần Vân trên mặt tối đen, mập mạp lời này là tại đen hắn vẫn là khen hắn. Vòng thứ hai kết thúc, một lát, thanh âm trầm thấp vang lên. Vòng thứ hai, cuối cùng kết thúc, Tần Vân cùng mập mạp đều tiến vào vòng thứ ba. Hắc hắc hắc, ta tiến vào vòng thứ ba. Mập mạp cười tươi như hoa, mà những người khác thì hâm mộ nhìn xem mập mạp. Mập mạp tu vi mới cổ quân hậu kỳ, nếu không phải đi theo tại Tần Vân bên cạnh, chỉ sợ sớm đã xuống á. Mập mạp, đi. Tần Vân khẽ quát một tiếng. Một lát, Tần Vân hướng ra ngoài vây đi đến. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai là sơ tuyển, đây cũng là hỗn loạn nhất, nhưng Tần Vân biết, càng đi về phía sau, nhưng liền không có dễ dàng như thế. Cho dù có tấm màn đen, nhưng muốn đi vào trước 100, tuyệt đối không phải tấm màn đen có thể quyết định, bằng không này thần thiên tộc cũng sẽ không trưởng thành đến trình độ này, mà là đã sớm diệt vong. Ô nha, mập mạp vội vàng đuổi theo. Một lát, hai người về tới tiểu viện của mình bên trong, mà giờ khắc này, thần thiên thành cũng tiếng động lớn náo loạn lên. Tiến vào vòng thứ ba, đã không sai biệt lắm chỉ có mấy ngàn người. Trên lôi đài, Tần Vân vứt xuống tầm 10 người, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý. Trong tiểu viện, Tu La huynh đệ, có người tìm ngươi. Tần Vân đang tu luyện, nhưng thanh âm của mập mạp lại truyền đến. Nghe được thanh âm của mập mạp, Tần Vân liền vội vàng đứng lên. Tìm ta? Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Tiểu tử, đây chính là thần thiên tộc. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, ngươi trên lôi đài tiết lộ ra ngoài chiến lực, đã tại thần thiên tộc cũng có thể xếp vào trước mấy. Lần này, ngươi nghĩ an bình cũng khó khăn. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, Chương 1529, cự tuyệt thu đồ đệ. Xếp vào trước mấy, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, trên lôi đài, hắn vứt xuống mười mấy người, liền một thành lực lượng, đều không có thi triển đi ra, như thế trình độ tại thần thiên tộc, liền có thể xếp vào trước mấy. Chiến linh tiền bối, này thần thiên tộc, như vậy kém cỏi. Tần Vân, hướng chiến linh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi biến thái. Thần thiên tộc mặc dù là tuyệt thế đại tộc, càng là danh xưng cùng cảnh giới bên trong là vương giả. Nhưng cùng tiểu tử ngươi so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì. Đông Hoàng chiến linh, nhếch nhếch miệng nói, khụ khụ, nghe đến lời này Tần Vân, ho nhẹ một tiếng, Đông Hoàng chiến linh không nói. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, có vẻ như thiên phú của mình, xác thực hết sức đáng sợ. Mặc dù bây giờ Tần Vân tu vi, mới cổ quân đỉnh phong, nhưng Tần Vân dám khẳng định, coi như là cổ vương muốn động chính mình, vậy cũng muốn cân nhắc một chút. Không biết ta trở thành cổ tôn, có thể hay không tại cổ tôn vô địch. Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Cổ quân chi cảnh, đây bất quá là mới bắt đầu. Cái kia đứng tại đỉnh phong phía trên cổ tôn, thậm chí là tuyệt thế cổ đế, đây mới thực sự là cường giả, mà muốn trở thành mạnh như thế người. Tần Vân hiện tại, còn kém xa lắm, tiểu tử, người đến. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, vang lên lần nữa, mà Tần Vân, cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu khí tức, hướng chính mình bao phủ tới. Cỗ khí tức kia, hết sức hạo hãn, cổ hoàng, ít nhất là cổ hoàng. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, này người tới, tu vi ít nhất tại cổ hoàng chi cảnh, thậm chí khả năng càng mạnh, có thể là tu la. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tần Vân mới vừa đi ra gian phòng, một bóng người đã xuất hiện, cái này người thấy Tần Vân, trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói đến, một lát, trên mặt của người nọ, lại dâng lên một vệt nụ cười tới, vị tiền bối này là, Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng Tần Vân trong lòng, lại âm thầm suy đoán lên, người trước mắt này, tu vi tại cổ hoàng hậu kỳ, bàn về tu vi, tại thần thiên tộc cũng không tính là gì, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, người đến này chỉ sợ là vì người khác mà đến. Điều động một cái cổ hoàng đến đây, này đã coi như là rất khó được lên hắn Tần Vân. Tại Hạ Tím Tông, chính là Tề Vân Tôn đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, nam tử hơi hơi chắp tay, lập tức cười nói, nguyên lai là cổ tôn đệ tử. Tần Vân, vội vàng đáp lễ, nhưng Tần Vân trong lòng, giờ phút này lại càng thêm cẩn thận. Vị này Tề Vân Tôn, nếu là hắn không có đoán sai, hôm nay hắn đánh bay người, cái kia chính là Tề Vân Tôn người. Tu La hôm nay biểu hiện, gia sư đã thấy, trên lôi đài, bằng vào là thực lực, ta Tề Vân phủ người thua, vậy cũng như thường, bất quá gia sư mong muốn mời Tu La huynh đệ đi trong phủ. Không biết Tu La huynh đệ, có bằng lòng hay không? Nhìn xem Tần Vân, nam tử cười nói, mời ta. Tần Vân lông mày, nhíu lại, vị này Tề Vân tôn tâm tư, Tần Vân giờ phút này cũng nắm chắc không được, cái này người mời mời mình, nếu là chuyện tốt thì cũng thôi đi. Nếu là muốn hướng tự mình ra tay, vậy hắn chẳng phải là chủ động đưa tới cửa sao? Tu La huynh đệ không cần lo lắng, nghe gia sư ý tứ, là muốn nhận lấy Tu La huynh đệ, làm Tề Vân phủ tiểu sư đệ. Phải biết, gia sư tại toàn bộ thần thiên tộc cổ tôn bên trong, vậy cũng xếp tại thứ bảy. Nhìn xem Tần Vân, nam tử lần nữa thấp giọng nói, thu đồ đệ. Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh, tiểu tử, đây chính là cơ hội của ngươi. Này Tề Vân Tôn so với Tử Tiên Tử có thể mạnh hơn nhiều. Ngươi bái hắn làm thầy, tiến vào thần thiên tộc cũng phải nhiều buông lỏng, mà lại cái này người thân phận cao quý, ngươi muốn tu luyện cũng sẽ dễ dàng không ít. Đông Hoàng chiến linh vội vàng nói, dễ dàng không ít. Tần Vân hít sâu một hơi, ngươi thật coi là ta là thần thiên tộc người. Tần Vân đột nhiên trầm giọng nói, cái này. Đông Hoàng chiến linh trầm mặc lại, Tần Vân nói không sai. Hắn không phải thần thiên tộc người, mà là nhân tộc người. Thần thiên tộc cường giả coi trọng hắn, đó là coi trọng thiên phú của hắn. Mà một khi Tần Vân tiến vào cao tầng, tùy thời đều có thể bị phát hiện. Một khi tiết lộ thân phận, Tần Vân dám khẳng định, cái này Tề Vân Tôn, sẽ người thứ nhất giết chính mình. Lại nói, hắn Tần Vân cũng không phải thần thiên tộc người. Bái sư Tề Vân Tôn, đối thần thiên tộc võ kỹ công pháp, căn bản là không thể nào tu luyện. Lâu dài xuống, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đa tạ Tề Vân Tôn hảo ý, nhưng Tu La muốn tham gia gần nhất lôi đài chiến, chỉ sợ cũng không thời gian, chờ Tu La có thời gian về sau, khẳng định sẽ đích thân bên trên phủ, bái kiến Tề Vân Tôn, cũng vì hôm nay thỉnh tội. Tần Vân hướng nam tử hơi hơi chắp tay nói, cự tuyệt. Nam tử hơi hơi dừng một chút, người này trong mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Tề Vân Tôn thu đồ đệ a, đây là vinh diệu bực nào. Có thể nói, một khi Tần Vân bái sư, cái kia Tần Vân tại thần thiên tộc địa vị đem trực tiếp tăng trưởng, thậm chí liền mặt khác cổ tôn cũng không dám khó xử Tần Vân. Nhưng trước mắt Tần Vân lại trực tiếp cự tuyệt. Phải biết, năm đó hắn vì bái sư, cái kia tốn hao đại giới hạng gì to lớn, trước mắt Tần Vân lại sảng khoái như vậy cự tuyệt cái này một cái cơ hội cực tốt. Tu La nếu không có thời gian, quên đi. Nam tử khẽ lắc đầu, Tần Vân cự tuyệt, hắn cũng không tiện nói gì, mà lại nơi này là tử tiên tử địa bàn, đến đây đào người đã trải qua được rồi, nếu là nói nhiều rồi, hắn cũng sợ tử tiên tử trách tội. Cáo từ, nam tử chắp tay, chuẩn bị thối lui, đi thong thả. Tần Vân hơi hơi thở dài một hơi, Tu La, ngươi cự tuyệt Tề Vân Tôn thu đồ đệ. Tần Vân bên cạnh, mập mạp có chút ngây ngốc nhìn xem Tần Vân, cự tuyệt cổ tôn thu đồ đệ. Mập mạp trong lòng, giờ phút này đờ đẫn, hắn thấy, cổ tôn thu đồ đệ, cái kia chính là vinh hạnh, tại sao có thể cự tuyệt? Một khi bị cổ tôn thu đồ đệ, cho dù là tử tiên tử, cũng không dám nói gì. Về sau ngươi liền biết. Tần Vân hướng mập mạp khẽ lắc đầu, cổ tôn mặc dù mạnh, nhưng muốn làm hắn Tần Vân sư phó, lại còn kém xa lắm, hắn Tần Vân nhất định đứng tại đỉnh phong phía trên. Ngươi là điên rồi đi. Mập mạp cuối cùng lấy lại tinh thần, nhưng đáng tiếc là thời khắc này Tần Vân lại trực tiếp quay người về tới trong phòng. Cùng lúc đó, tím bên trong tiên điện bẩm báo tiên tử, Tề Vân Tôn người đã điều động đệ tử tiến vào Tu La chỗ tu luyện. Tề Vân Tôn tựa hồ nghĩ muốn tuyển nhận Tu La làm đệ tử, nhưng lại bị Tu La cự tuyệt. Trên đại điện, một vị cổ hoàng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, cự tuyệt, tử tiên tử. Trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Trên ghế, cái kia bóng hình xinh đẹp lười biếng nằm, nhưng người phía dưới lại không có bất kỳ cái gì một người dám nhìn nhiều. Tu La cũng là có thú, tử tiên tử. Trong mắt từng tia hào quang lướt qua, Tề Vân Tôn thu đồ đệ, Tần Vân cự tuyệt, này liền nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, Tề Vân Tôn nhận lấy Tần Vân, liền nàng cũng ước thúc không được Tần Vân, kẻ này cũng không tệ, ngươi đi đem linh dịch này đưa cho hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tử tiên tử trong mắt chợt lóe sáng, chỉ thấy tử tiên tử vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Chương 1530, cổ đế tử tiên tử trực tiếp đem bình ngọc ném cho nam tử, tiên thiên hồng mông linh dịch. Nam tử thấy bình ngọc này, trong mắt trong nháy mắt cuồng nóng lên, nhưng người này động tác cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng từ dưới đất đứng lên, đem bình ngọc tiếp được. Đúng, tiên tử. Nam tử cung kính lui ra. Tu La, trên đại điện, tử tiên tử trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một lát, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Vân bên ngoài sân nhỏ, Tu La huynh đệ, vừa rồi hỏa diễm tôn người cũng tới, hàn đao tôn người cũng không thấy. Tần Vân cắt ngang mập mạp, bất quá thời gian một ngày, này chút cổ tôn vậy mà đều tập trung vào hắn. Không ngừng Tề Vân Tôn, Hỏa Dĩnh Tôn, Hàn Đao Tôn, mấy cái cổ tôn đều phái người đến, mà lại đều là thu đồ đệ. Có chút thậm chí còn nói ra cho Tần Vân 10 đạo cổ vương thiên văn. Mời chào Tần Vân, Tu La huynh đệ, vị này Hàn Đao Tôn đây chính là bài danh 3 vị trí đầu tuyệt thế cổ tôn. Ngươi thật, mập mạp, há to miệng, thời khắc này mập mạp, là hy vọng dương nào. Chính mình là Tần Vân, nhiều như vậy cổ tôn mời chào. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải, bởi vì đi theo tại Tần Vân bên cạnh, thậm chí này chút đến đây mời chào cổ hoàng cường giả, đối với hắn, đều khách khí không ít, khiến cho hắn một trận thụ sủng nhược kinh. Mập mạp, đừng nói nữa, Tần Vân, cắt ngang mập mạp. Tần Vân trong lòng, cũng bất đắc dĩ vô cùng, chính mình dẫn tới nhiều như vậy quan tâm, như thế ngoài Tần Vân đoán trước, Tu La có đó không? Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Một lát, chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trong tiểu viện. Cái này người Tần Vân cũng không xa lạ gì, chính là Tử Tiên Tử dưới thân Cổ Hoàng cường giả một trong. Gặp qua đại nhân, thấy vị này Cổ Hoàng, mập mạp liền vội vàng hành lễ. Đại nhân có chuyện gì? Cũng là Tần Vân, chỉ hơi hơi dừng một chút, xem lấy nam tử trước mắt. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh mà hỏi, thời khắc này Tần Vân đã đoán được một chút, vị này Cổ Hoàng đến đây, chỉ sợ Tử Tiên Tử đã biết mình tình cảnh, hắn đến đây chắc chắn cũng là vì chuyện này. Tiên tử gọi ta đem linh dịch này cho ngươi. Nam tử có chút hâm mộ nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức đem một cái bình ngọc đưa cho Tần Vân. Cái kia trong bình ngọc, đạo đạo linh dịch chấn động, hết sức huyền diệu, tiên thiên hồng mông linh dịch. Mập mạp kinh hô một tiếng, này tiên thiên hồng mông linh dịch, cái kia có thể không phải người bình thường có thể có được. Nghe đồn thứ này, chỉ có thiên ngoại sơn chỗ sâu mới có, mà chỉ có thần thiên tộc cổ tôn cường giả mới có thể tiến nhập thiên ngoại sơn thu hoạch được. Này chút linh dịch, đó cũng là cổ tôn cường giả tu luyện sử dụng, người phía dưới muốn có được một giọt, cái kia đều vô cùng gian nan. Nhưng trước mắt Tần Vân trong tay, đây chính là một bình linh dịch. Linh dịch, Tần Vân trong mắt cũng phát sáng lên, linh dịch này, Tần Vân cũng đã được nghe nói. Tiểu tử, nhanh nhận lấy linh dịch này, có linh dịch này tại, tu vi của ngươi chí ít có thể dùng tăng lên tới cổ quân viên mãn, thậm chí có cổ vương thiên văn, còn có khả năng tiến vào cổ vương chi cảnh. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh, vội vàng nói, cổ quân viên mãn. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức đem linh dịch này tu vào, còn mời đại nhân thay Tần Vân, cảm tạ tiên tử. Tần Vân cười ha hả nói, thời khắc này Tần Vân dĩ nhiên hiểu rõ Tử Tiên Tử là ý gì, cái này người cũng là sợ chính mình đi theo mặt khác cổ tôn đi, cho nên mới sẽ đem linh dịch này cho hắn, khiến cho hắn lưu lại. Người yên tâm, câu nói này ta nhất định đưa đến. Nam tử nhìn xem Tần Vân, mỉm cười, cùng bắt đầu so ra. Trước mắt nam tử này muốn khách khí nhiều, cáo từ. Nam tử quay người tan biến tại trong tiểu viện. Tu La huynh đệ, chúc mừng ngươi. Mập mạp mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tần Vân, mập mạp thật tốt tu luyện đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay hào quang lóe lên, bình ngọc mở ra, một giọt linh dịch bay ra. Mập mạp tiếp lấy linh dịch, hướng mập mạp bay đi, cho ta. Mập mạp trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ha ha ha, đa tạ Tu La huynh đệ. Mập mạp tiếp nhận linh dịch, trong mắt trong nháy mắt hưng phấn lên, đây chính là linh dịch a, cho hắn có thể cho tu vi của hắn tốc độ cao tăng lên, cho dù là một giọt vậy cũng chân quý hết sức, còn không mau đi luyện hóa. Tần Vân cười mắng một tiếng, tốt tốt tốt. Mập mạp quay người biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Vân cũng tiến vào tiến nhập trong phòng. Vị này Tử Tiên Tử cũng là thức thời hết sức, cái này bình linh dịch đại giới cũng không nhỏ. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, thần thiên tộc Tần Vân là không thể nào lưu lại, dĩ nhiên coi như Tử Tiên Tử không cho hắn linh dịch, Tần Vân cũng không có khả năng tại đây bên trong bái sư. Tiểu tử, lần này ngươi nếu là có thể đoạt dưới đệ nhất, có lẽ có không đồng dạng thu hoạch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên trầm giọng nói, đệ nhất. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thần thiên tộc đại điển, này thứ nhất, cái kia chính là quán quân, thần thiên tộc cổ quân cường giả, nhiều không kể xiết, có thể đứng tại đệ nhất, cái kia chính là cổ quân cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Có thể nói, người nào đoạt dưới đệ nhất, người đó là cổ quân bên trong vua không ngai. Này thứ nhất có cái gì đặc biệt? Tần Vân trầm giọng hỏi. Thần thiên tộc đại điển bản ý là vì lựa chọn trước 100 người tiến vào thần thiên bí cảnh, để cầu có thể tu hoạch được 9 kiếm tôn truyền thừa, đêm này kiếm trận mang ra. Mà thứ nhất thì ngoại trừ có khả năng tiến vào thần thiên tộc bên ngoài, còn có thể tiếp nhận thần thiên lực lượng tẩy lễ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, thần thiên lực lượng tẩy lễ. Tần Vân lông mày hơi nhíu, tiểu tử, này thần thiên lực lượng cũng không phải bình thường thần thiên lực lượng, mà là thần thiên tổ lực lượng, sức mạnh của người nọ tẩy lễ đủ để cho ngươi thể phách tăng lên tới cổ hoàng trình độ. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, khủng bố như vậy. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, trực tiếp đem thể phách tăng lên tới cổ hoàng, đây cũng quá biến thái. Tiểu tử, ngươi cho rằng cổ hoàng rất mạnh, tại đây cổ thế giới bên trong, cổ đế mới là vô thượng tồn tại, mà vị thần này thiên tổ chiến lực, đây chính là không kém gì cổ đế tồn tại. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, cổ đế. Tần Vân hít sâu một hơi, cổ đế thật sự là quá mạnh. Đương nhiên, khoảng cách hiện tại Tần Vân cũng quá xa vời, Tần Vân tu vi mới cổ quân chi cảnh, khoảng cách cổ đế không biết còn kém bao xa. Phải biết, toàn bộ cổ thế giới, nhân tộc cổ đế cũng là một cái thần vũ đế chủ mà thôi, đến mức ba vị nhân tổ cũng bất quá là xưng tổ, còn chưa đi đến cổ đế chi cảnh. Này tẩy lễ sẽ để cho thần thiên tổ phát hiện được ta thân phận sao? Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử, cái này ngươi yên tâm, thần thiên tổ mặc dù đáng sợ, nhưng này tẩy lễ cũng bất quá hắn lưu lại lực lượng mà thôi, ngươi thật đúng là coi là thần thiên tổ tự mình đến đây tẩy lễ. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ cười nói, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, đã như vậy, cái kia thứ nhất ta muốn. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thản nhiên nói, chương 1531, đại điển đệ nhất. Đệ nhất, tiểu tử, thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mong muốn đoạt dưới đệ nhất, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, ngươi có thể không nên coi thường thần thiên tộc. Nghe được Tần Vân lời này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ồ, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, xem thường thần thiên tộc. Tần Vân biết thần thiên tộc đáng sợ, nhưng Tần Vân trong lòng lại có sung túc tự tin, chính mình có thể đoạt dưới đệ nhất, lần này thần thiên tộc người, tuyệt đối không người có thể ngăn trở chính mình. Chiến Linh tiền bối, làm hộ pháp cho ta. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức khoanh chân ngồi xuống đến. Một lát, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, mà Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh thì cảnh giác, nơi này là thần thiên tộc địa bàn, Tần Vân nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không một khi tiết lộ thân phận, cái kia Tần Vân xuống tràng, đem thê thảm vô cùng. Thời gian chậm chậm đi qua, tu luyện Tần Vân cuối cùng dứt khoát bày ra thời gian gia tốc, đem linh dịch cũng đem ra, mấy giọt linh dịch đổ vào trong miệng, chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh cũng tốc độ cao xoay tròn, Tần Vân tu vi cũng bắt đầu từ từ bắt đầu tăng trưởng. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua, thứ nhất thứ hai vòng lôi đài chiến, bất quá là cái tuyển chiến, mục đích đúng là vì đào thải một bộ phận võ giả. Mà theo vòng thứ ba bắt đầu, này thần thiên đại điển đấu võ, phải nghiêm khắc nhiều lắm. Nói cách khác, phía sau mấy vòng, phải gian nan nhiều lắm. Trong tiểu viện, hô hô hô, Tần Vân, cuối cùng từ trong tu luyện thức tỉnh, mà giờ khắc này Tần Vân, trên người khí tức, đã đạt đến cổ quân hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một chút, liền có thể bước vào cổ quân viên mãn chi cảnh. Hồng mông linh dịch, quả nhiên không sai. Tần Vân cười nhạt một tiếng. So với tại thiên ngoại núi tu luyện, này hồng mông linh dịch hiệu quả càng tốt hơn. Tần Vân đoán chừng, tu vi của mình tăng lên tới cổ quân viên mãn. Đoán chừng này một bình linh dịch cũng tiêu hao không hết. Chờ mình đem linh dịch này luyện hóa hoàn tất, thậm chí mình có thể trực tiếp chiếm lấy 10 viên cổ vương thiên văn. Sau đó đột phá cổ vương chi cảnh, Tu La huynh đệ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe đến lời này, Tần Vân mở ra hai con ngươi. Thanh âm này chính là Mập Mạp. Mập Mạp, chuyện gì? Tần Vân đứng lên, từ trong phòng đi ra. Mà bên ngoài, Mập Mạp đang chờ Tần Vân. Tu La huynh đệ, ngươi sẽ không quên đại điển sự tình đi. Hôm nay đã đến thứ ba vòng giao chiến ngày. Nhìn xem Tần Vân, Mập Mạp vội vàng nói, giao chiến ngày. Thì ra là thế. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lúc tu luyện hắn cũng là quên đi thời gian, nếu không phải thời gian gia tốc, Tần Vân lần tu luyện này rất có thể trực tiếp đem này đại điển sự tình cho không để ý đến. Mập Mạp, tu vi của ngươi tấn cấp, tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Vân trong mắt sáng lên, trước mắt Mập Mạp tu vi đã tăng lên không ít, theo bắt đầu cổ quân hậu kỳ đạt đến cổ quân đỉnh phong. Đương nhiên, Mập Mạp trên thân khí tức ba động nói cho Tần Vân, Mập Mạp tu vi là vừa vặn mới đột phá không lâu, này còn phải đa tạ Tu La huynh đệ. Mập Mạp nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo vài phần hưng phấn, tu vi của hắn tấn cấp đến cổ quân đỉnh phong, ý vị này tại vòng thứ ba rất có thể tiếp tục đi tới đích, đi vào vòng thứ tư, thậm chí có thể là vòng bán kết. Đương nhiên, muốn bước vào vòng bán kết, Mập Mạp vẫn là muốn một chút vận khí. Lần này vòng bán kết, Nhân số chính là 1.000 người. Này 1.000 người, đoán chừng đại bộ phận đều là cổ quân viên mãn võ giả. Một chút mới là cổ quân đỉnh phong tồn tại. Muốn đi vào trước 1.000, mập mạp thực lực, còn kém một chút. Nhưng nếu là thật tiến vào, cái kia mập mạp sau này đường, tự nhiên muốn khá hơn một chút. Thần thiên đại điển 1.000 tên, này mặc dù không tính là gì, nhưng ở một chút cổ hoàng cường giả trong mắt, vậy liền không đồng dạng. Đến lúc đó mập mạp muốn tìm cái cổ hoàng cường giả làm hậu thuẫn, vậy tuyệt đối không khó. Đi thôi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân đi ra viện nhỏ. Tu La huynh đệ, 3 ngày qua này, lại tới hơn 10 vị cổ tôn đại nhân, ta vì ngươi đem bọn hắn đều đuổi. Này chút cổ tôn người đều nói rồi, chỉ cần ngươi có ý, tùy có thể đi tìm bọn hắn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mập mạp vội vàng đuổi theo Tần Vân nói, 10 cái cổ tôn. Tần Vân nhếch nhếch miệng, này chút cổ tôn, thật đúng là vừa ý chính mình. Bất quá Tần Vân không biết là, lúc trước hắn biểu hiện ra thiên phú, tại thần thiên tộc, là bực nào yêu nghiệt. Thần thiên tộc đệ tử, bản vị liền là cùng cảnh giới vương giả, mà Tần Vân có thể nhẹ nhàng đem 10 cái cùng cảnh giới võ giả ném ra bên ngoài. Thủ đoạn này, có thể xưng yêu nghiệt. Mập mạp, đi thôi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân hướng thần thiên thành trung ương đi đến. Đến mức này chút cổ tôn, Tần Vân không muốn đi thêm để ý tới. Tần Vân hiện tại mục đích là đoạt lấy lần này đại điển thứ nhất, sau đó tiến vào thần thiên bí cảnh. Tần Vân muốn là 9 kiếm tôn truyền thừa. Tu La huynh đệ, chờ một chút, mập mạp sửng sốt một chút, lập tức vội vàng đi theo. Nhưng mập mạp trong mắt, giờ phút này lại nhịn không được bay lên một vệt cung kính đến. Nhiều như vậy cổ tôn đến đây mời chào, trước mắt Tần Vân vẫn còn có thể như thế bình tĩnh, này tại toàn bộ thần thiên tộc, đoán chừng cũng không có mấy cái có khả năng có thể so với đi. Thần thiên thành trung ương, Tần Vân đến thời điểm, đã người đông nghìn nghịt, vô số võ giả, tụ tập tại lôi đài bên ngoài, trên lôi đài, đã đứng đấy trên vạn người, dưới lôi đài phía dưới, lần này mặc dù đồng dạng chen chúc, nhưng lưu lại một con đường, theo con đường, Tần Vân cùng mập mạp, hướng lôi đài đi đến, mau nhìn. Cái kia chính là Tu La, hắn là tử tiên tử người, lần này lôi đài tranh tài, cái này người là ta thần tiên tộc lớn nhất hắc mã. Có người thậm chí nói hắn có khả năng vòng bán kết. Tu vi của hắn mới cổ quân đỉnh phong mà thôi, tiểu tử này thật khủng bố như vậy. Ngươi chỉ sợ là không biết, hôm qua trên lôi đài, hắn một thân một mình đem Tề Vân Tôn hơn 10 vị đệ tử toàn bộ ném xuống lôi đài. Ta nghe nói Tề Vân Tôn đều điều động người đi mời chào hắn. Thật hay giả, Tần Vân vừa mới xuất hiện, từng đạo tiếng động lớn tiếng ồn ào vang lên, mà Tần Vân thì thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng là mập mạp, trên mặt có chút xúc động. Tại đây thần thiên tộc, mập mạp còn là lần đầu tiên, cảm nhận được nhiều như vậy quan tâm. Vòng bán kết, Tần Vân, trong miệng chậm chậm tự nói, những người này, cho hắn định vị là vòng bán kết, này cũng khó tránh khỏi có chút xem thường hắn Tần Vân. Tiểu tử, thấy không? Lần này xuất hiện cổ tôn, ít nhất 10 cái, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, 10 cái cổ tôn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, lập tức tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân hướng trên lôi đài trống không một mảnh quan chiến đài nhìn lại. Cái kia xem trên chiến đài, mười mấy bóng người, ngạo nghễ mà đứng, mười mấy người này bên trong, một bóng người xinh đẹp, Tần Vân vô cùng quen thuộc, đó chính là Tử Tiên Tử. Ngoại trừ Tử Tiên Tử bên ngoài, những người khác trên người khí tức cũng vô cùng mênh mông. Chương 1532, thủ lôi đài. Cổ tôn, Tần Vân, hai con người hơi híp mắt, cái kia quan chiến đài, so lôi đài cao hơn. Điều này nói rõ này xem phía trên sàn chiến đấu người. Thân phận cao quý vô cùng, đám người này, vậy mà toàn bộ đều là cổ tôn. 17 người, Tần Vân, hít sâu một hơi, 17 vị cổ tôn cường giả. Đây tuyệt đối là Tần Vân, lần thứ nhất đụng phải, tiểu tử, cẩn thận một chút, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, mà xem trên chiến đài, giờ phút này mười mấy người, đồng dạng đang nhìn Tần Vân, Tử Tiên Tử, lần này cũng phải chúc mừng ngươi, một vị hỏa diễm lão đầu, hướng Tử Tiên Tử cười nói, hỏa diễm lão đầu hai con ngươi, giờ phút này đang nhìn xem Tần Vân, lão đầu trong hai con ngươi. Tựa hồ có đạo đạo hỏa diễm bay lên, hết sức huyền diệu, hỏa diễm tôn khách khí. Tử Tiên Tử, cười nhạt một tiếng, ở đây mười mấy người, chỉ có một mình nàng, còn chưa tới đạt cổ tôn chi cảnh, nàng sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, đó là bởi vì nàng chiến lực đáng sợ, chém giết 9 vị cổ tôn, thu hoạch được 9 đạo cổ tôn thiên văn, nàng tại toàn bộ thần thiên tộc, đó cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, nàng tự nhiên có tư cách đứng ở chỗ này. Tiên tử không bằng đem tiểu tử này nhường cho ta, ta có thể cho ngươi một đạo cổ tôn thiên văn. Nhưng vào lúc này, đứng tại đám người phía sau nhất một vị thiếu niên, thanh âm vang lên, theo thiếu niên mở miệng, hư không bên trong, vậy mà rơi ra tuyết đến, hư không nhiệt độ, cũng trong nháy mắt giảm xuống nhiều độ. Hàn đao tôn, theo thiếu niên mở miệng, mọi người vẻ mặt, trong nháy mắt biến mấy lần, xem trên chiến đài, mặc dù tất cả mọi người là cổ tôn cường giả, nhưng bài danh lại có tuần tự chi điểm, thứ hạng này tự nhiên cùng bọn hắn thực lực cũng là cùng một nhịp thở. Thiếu niên này tại toàn bộ thần thiên tộc cổ tôn cường giả bên trong bài danh thứ ba, hàn đao tôn, một đao ra thiên hạ lạnh, một đạo cổ tôn thiên văn. Tử tiên tử, hai con người hơi hơi lấp lánh lên, một đạo cổ tôn thiên văn này đối với nàng mà nói giá trị quá lớn, thứ này có khả năng trực tiếp nhường tu vi của nàng tăng lên tới cổ tôn chi cảnh, nàng bây giờ chỉ kém một đạo thiên văn, tử tiên tử như thế còn không nguyện ý. Hàn đao tôn, lông mày hơi nhíu, người khác kiêng kỵ tử tiên tử thiên phú, nhưng hắn nhưng không có, lúc trước hắn tu vi tấn cấp cổ tôn thời điểm, đồng dạng là chém giết 10 vị cổ tôn, thu hoạch được 10 đạo cổ tôn thiên văn tấn cấp, trong mắt hắn, tử tiên tử, cái kia chính là hậu bối, hắn có thể xuất ra một viên cổ tôn thiên văn trao đổi. Này đã coi như là rất có thành ý, lạch đao sư huynh hảo ý, sư muội tâm lĩnh, nhưng có nguyện ý hay không, này vẫn phải xem tu là ý nguyện của mình. Tử tiên tử, thanh âm nhàn nhạt vang lên, ý nguyện của mình, xem trên chiến đài, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hàn đao tôn, lông mày cũng nhíu lại, ý nguyện của mình, tử tiên tử có thể là biết, 3 ngày trước hắn điều động đệ tử mời chào Tần Vân. Tần Vân lại ngay cả gặp, đều không có gặp một lần. Trực tiếp cự tuyệt, hắn giờ phút này, dĩ nhiên biết, tử tiên tử, đây cũng là cự tuyệt hắn. Tiên tử mong muốn hắn tiến vào thần thiên bí cảnh, chiếm lấy vật kia. Hàn đao tôn, thanh âm đạm mạc nói, một đạo cổ tôn thiên văn cũng không cần, lại muốn Tần Vân, tử tiên tử mục đích. Không khó đoán được, thiên phú như vậy đệ tử, nếu là tiến vào thần thiên bí cảnh, cái kia muốn đoạt hạ 9 kiếm tôn truyền thừa, sẽ nhẹ nhõm nhiều, vật kia. Một đám người, trong mắt đều lấp lánh lên, ở đây hơn 10 vị cổ tôn bên trong, ngoại trừ hàn đao tôn, mặt khác cổ tôn, cũng chưa gặp qua 9 kiếm tôn đáng sợ, nhưng bọn hắn lại từng nghe nói 9 kiếm tôn đáng sợ. 9 vị kiếm tôn, ngăn trở hơn 10 vị tuyệt thế cổ tôn, đây là bực nào đáng sợ, người nào đoạt lấy này truyền thừa, người đó sắp thành làm thần thiên tộc, tuyệt thế đỉnh phong tồn tại, lạnh đao sư huynh không muốn, tử tiên tử. Nở nụ cười xinh đẹp, thời khắc này nàng, xác thực không đồng dạng, bắt đầu nàng, chỉ muốn Tần Vân đoạt hạ một đạo cổ tôn thiên văn là được. Nhưng bây giờ Tần Vân thiên phú đáng sợ như thế, thật đúng là khả năng, đoạt lấy cái kia truyền thừa. Hừ, hàn đao tôn, hừ lạnh một tiếng, cái kia 9 kiếm tôn truyền thừa. Hắn đương nhiên muốn, so với mặt khác cổ tôn đến, hắn rõ ràng hơn lúc trước trận chiến kia đáng sợ. Trận chiến kia... Hắn vừa mới đi đến cổ tôn sơ kỳ, liền tư cách tham chiến, đều không có, nhưng hắn lại tận mắt thấy, hơn 10 vị tiền bối vây chiến 9 người kia, cuối cùng chẳng những không có làm bị thương 9 người kia một chút, ngược lại bị chém giết nhiều người. 9 người kia, thật là đáng sợ, cuối cùng nếu không phải thần thiên tổ ra tay, chỉ sợ thần thiên tộc, đã bị diệt, hai vị liền không nên tranh cãi, không phải liền là một cái đệ tử, ta thần thiên tộc thiên kiêu. Nhiều không kể xiết, nếu là tiểu tử này có thể đem 9 kiếm tôn truyền thừa mang ra. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Một vị cổ tôn, cười giảng hòa nói, không sai, mặt khác cổ tôn, cũng nở nụ cười, nhưng quan chiến bên trên, giờ phút này lại bầu không khí có chút quái dị. Một đám người đang cười, nhưng mọi người hai con ngươi, lại hơi hơi lập lòe. 9 kiếm tôn truyền thừa, ai không muốn, trên lôi đài, hơn 1 vạn người, Tần Vân. Nhếch nhếch miệng, này đều đã vòng thứ 3, nhưng còn có hơn 1 vạn người, này hơn 1 vạn người tham gia vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4 giao chiến. Cuối cùng chỉ có thể, còn lại 1.000 người tới. Tu La huynh đệ, trước chúc mừng ngươi, nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, mập mạp, ngươi đây là, Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, Tu La huynh đệ, ngươi sẽ không liền lần này giao chiến quy tắc, cũng không biết a. Nhìn xem Tần Vân này vẻ mặt, mập mạp cũng sửng sốt một chút, cái này, Tần Vân, xấu hổ cười một tiếng, này quy tắc, hắn thật đúng là không biết, Tần Vân trong khoảng thời gian này, đều tại tu luyện, đến mức trước kia thần thiên tộc đại điển, Tần Vân căn bản cũng không có nghe nói qua, ngươi cũng thật là một cái quái thai, mập mạp, không nhịn được nói thầm một câu, thần thiên tộc bên trong, Tần Vân này đáng sợ thiên phú, nhưng lại liền cơ bản thường thức đều người không biết, mập mạp tuyệt đối là cái thứ nhất gặp được, này vòng thứ ba, là lôi đài chiến, mà lại là thủ lôi chiến, ngươi thấy không, đến lúc đó tất cả chúng ta, đều sẽ rút thăm, mười mấy người một tổ chỉ có hai cái tấn cấp danh ngạch, nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, ý của ngươi là, lần này phân phối, là lập tức, Tần Vân, nhướng mày, một đội ngũ hai cái danh ngạch, nhưng lại có mười mấy người, này tấn cấp độ khó, quả thật có chút lớn, Tu La huynh đệ, lần này ngươi có khả năng đi vào, nhưng ta chỉ sợ cũng muốn đào thải, ta ở phía dưới chờ ngươi, nhìn xem Tần Vân, mập mạp trầm giọng nói, đào thải, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, mập mạp, cố gắng lên, Tần Vân, nhàn nhạt một câu, hắn giờ phút này, cũng chỉ có thể nói lời này, như là không thể phân đến một tổ. Cái kia Tần Vân nghĩ muốn trợ giúp mập mạp cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mập mạp nhẹ gật đầu. Hai người đi tới trên lôi đài. Thứ ba vòng giao chiến. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Lần này thế thủ lôi chiến. Chia làm 2.000 thủ lôi chiến trường. Mỗi cái đội ngũ 12 người. Trong đó hai người có thể tấn cấp. Chỉ cần một người trong đó thủ lôi đến thứ 6 người. Liền có thể tấn cấp. Người thứ hai thủ lôi đến cuối cùng, cũng có thể tấn cấp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, Tần Vân chờ trong tay của người. Đồng thời xuất hiện một cái ngọc bài. Chương 1533, bá đạo Lưu Cường. Thủ lôi chiến, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Tần Vân trong tay, trên ngọc bài điêu khắc một cỗ cổ lão con số. Số 17, Tần Vân chỗ lôi đài, chính là số 17 lôi đài. Trên lôi đài. Quy tắc rất đơn giản, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể trên lôi đài chiến đến cuối cùng, cái kia coi như thắng. Lãnh ngạo thanh âm, lần nữa tại hư bầu trời vang lên, đứng ở cuối cùng, Tần Vân, nở nụ cười, 12 người, chỉ để lại 2 người, này đào thải xác suất mặc dù rất cao, nhưng Tần Vân trong lòng, lại có sung túc tự tin, cuối cùng lưu lại người bên trong, khẳng định có chính mình, Tu La huynh đệ, ngươi là mấy ngày? Một lát, mập mạp thân ảnh, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, số 17, ngươi đây, Tần Vân, cười hỏi, ta là số 7, mập mạp trong tay, xuất hiện một cái lát cá, cái kia ngọc bài cùng Tần Vân giống như đúc, duy nhất không một dạng, đó chính là ngọc bài này bên trên chữ viết, không giống nhau, Tần Vân chính là số 17, mà mập mạp, thì là số 7, mập mạp, cố gắng lên, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, mập mạp nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Tần Vân lúc, mập mạp trong mắt, một vệt kiên định bay lên, hiện tại ta tuyên bố, thủ lôi chiến bắt đầu, nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, sau một khắc, toàn bộ to lớn lôi đài, bắt đầu chấn động lên, tại vô số võ giả rung động trong thần sắc, cái kia to lớn lôi đài, giờ phút này trực tiếp nứt ra, chỉ thấy 1.000 cái lôi đài, xuất hiện tại thần thiên thành trung ương, này 1.000 cái lôi đài. Mỗi một cái phía trên, đều đứng đấy 12 đạo thân ảnh, mà Tần Vân cùng mập mạp, giờ phút này cũng đã tách ra, riêng phần mình đứng ở chính mình trên lôi đài, Tần Vân chỗ trên lôi đài, 12 người, tu vi không kém bao nhiêu, ngoại trừ một vị cổ quân hậu kỳ, những võ giả khác, đều là cổ quân đỉnh phong cùng cổ quân viên mãn võ giả. Thủ lôi chiến, ta muốn một cái danh ngạch, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, đứng ra. Là một vị thiếu niên này, tu vi tại cổ quân viên mãn, hơn nữa nhìn Tần Vân đám người, trong mắt xem thường vô cùng, theo thiếu niên đứng ra, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một cỗ khô nóng khí tức, hướng chính mình bao phủ tới, cảm giác kia, phảng phất người trước mắt, liền là một đoàn táo bạo hỏa diễm, là hỏa diễm tôn đệ tử Lưu Cường, nếu gặp hắn, thật đúng là không may, không sai, 12 người, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, liền vài vị cổ quân viên mãn võ giả, lông mày cũng âm trầm xuống, một cái lôi đài, tổng cộng cũng là hai cái danh ngạch, Lưu Cường muốn một cái, vậy còn dư lại danh ngạch, cũng chỉ có một, nói cách khác, này số 17 trên lôi đài, là 11 người, tranh đoạt một cái danh ngạch, tiểu tử, cái này Lưu Cường cũng không yếu, người này trong cơ thể, đã hội tụ 9 đạo thiên văn, chỉ kém một đạo, tức có thể trực tiếp tiến vào cổ vương chi cảnh, tại đây lớn trên lôi đài, tiểu tử này, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, 9 đạo cổ vương thiên văn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, cổ vương thiên văn, đây chính là cổ vương cường giả đạo chi hoa văn, tụ tập 9 đạo cổ vương thiên văn, trước mắt cái này Lưu Cường, tại về mặt chiến lực, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng, ngươi, còn có ngươi, tất cả cút xuống, Lưu Cường thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa, chỉ thấy người này, liên tục chỉ 5 người, 5 người này, 4 vị cổ quân đỉnh phong, một cái cổ quân hậu kỳ, thời khắc này Lưu Cường, vậy mà mong muốn trực tiếp nhường 5 người này nhận thua. Bá đạo, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tổng cộng 12 người, ngoại trừ một cái cổ quân hậu kỳ bên ngoài, còn lại 11 người, cổ quân viên mãn 6 người, cổ quân viên mãn 5 người, nói cách khác, ngoại trừ Tần Vân, mặt khác 5 vị cổ quân đỉnh phong, bị gọi đi 4 người, một khi 5 người này rời đi, cái kia trên lôi đài, còn lại chính là 4 vị cổ quân viên mãn, lại thêm 2 vị cổ quân đỉnh phong, Lưu Cường, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta cũng là cổ quân đỉnh phong võ giả, ngươi có khả năng đánh bại chúng ta, nhưng cũng không thể nhục nhã chúng ta, một vị cổ quân đỉnh phong võ giả nghe đến lời này, đứng ra mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, mà mặt khác 4 người, vẻ mặt cũng vô cùng phẫn nộ. Lưu Cường xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cổ quân đỉnh phong võ giả. Làm sao có thể khoan dung Lưu Cường như thế nào nhục nhã? Ô, Lưu Cường, hai con người từng tia hàn mang lướt qua. Sau một khắc, Lưu Cố ra tay, cút, phanh phanh phanh, liên tục 5 đạo tiếng va chạm vang lên. Sau một khắc, số 17 trên lôi đài, liên tục 5 bóng người bay ngược ra ngoài. Phốp phốp, một cái kia cái bay ra ngoài thân ảnh. Trong miệng máu tươi liên tục, lập tức từng cái, chật vật ngã xuống đất, phế vật, đứng trên lôi đài, Lưu Cường trong mắt xem thường khôn cùng, nhìn cũng không nhìn ngã tại dưới lôi đài 5 vị đệ tử liếc mắt. Cái này người quay người, đi xuống lôi đài, một chiêu bại hạ 5 người, cái này người đã lấy được tấn cấp danh ngạch, là số 17 lôi đài, đó là Lưu Cường, hắn tấn cấp, nghe đồn Lưu Cường đã đạt đến nửa bước cổ vương chi cảnh. Không biết là thật hay giả. Cổ vương đây chính là hỏa diễm tôn đệ tử, hắn thậm chí có đoạt dưới đệ nhất cơ hội. Dưới lôi đài, vô số võ giả, nghị luận, Lưu Cường này cường thế nhất kích, chính là cái thứ nhất tấn cấp đệ tử. Bên trên ngàn cái lôi đài, giờ phút này cũng không thể không để cho người ta chú ý tới một màn này. Quả thật không tệ, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, cái này Lưu Cường, quả thật không tệ, nhưng Tần Vân trong lòng, lại có sung túc tự tin. Nếu là mình đụng tới cái này người, Tần Vân hoàn toàn chắc chắn, cuối cùng bại khẳng định là cái này người. Các vị, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 6 người, tiếp xuống một cái danh ngạch, liền để cho chúng ta 4 người tranh đoạt đi. Đến tại 2 người các ngươi, tự giác lui đi, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, còn lại 4 vị cổ quân viên mãn cường giả, một người trong đó đứng ra, nhìn xem Tần Vân cùng một vị khác cổ quân đỉnh phong võ giả. Vẻ mặt lạnh lùng nói, ta, còn lại một vị cổ quân đỉnh phong võ giả, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lập tức, cái này người tự giác đi xuống, cổ quân đỉnh phong, khoảng cách cổ quân viên mãn khoảng cách ban đầu liền không nhỏ. Mà giờ khắc này, trên lôi đài đây chính là 4 vị cổ quân viên mãn. Đánh xuống, cũng không có khả năng đoạt lấy danh ngạch. Tính ngươi thức thời, 4 người sắc mặt, hơi hơi hòa hoãn mấy phần, nhưng một lát, người này lông mày. Lần nữa nhíu lại, trên lôi đài, một vị khác cổ quân đỉnh phong võ giả đã lui ra. Nhưng Tần Vân lại còn đứng ở nơi đó. Tần Vân không có chút nào muốn ý lui ra. Cổ quân đỉnh phong chi cảnh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đang còn muốn chúng ta 4 người trước mặt đoạt lấy danh ngạch? Bắt đầu nói chuyện nam tử. Nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Này có thể không nhất định. Tần Vân, nhàn nhạt quét 4 người liếc mắt. Lập tức cười ha hả nói. Không thử một chút. Làm thế nào biết? Cuồng vọng, bốn người trong mắt, hàn khí tăng vọt, chương 1534, thành công tấn cấp cổ quân đỉnh phong. Cái này cùng cổ quân viên mãn mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Nhưng cả hai ở giữa, người có thể không cùng đẳng cấp. Tần Vân mong muốn dùng cổ quân đỉnh phong hạ gục cổ quân viên mãn. Đây quả thực là đối bọn hắn xem thường. Các hạ vẫn là đàng hoàng xuống, miễn cho bị người khác ném xuống. Một vị cổ quân viên mãn võ giả, vẻ mặt cười lạnh nói, ném xuống, ngươi có khả năng thử một chút. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi hất lên, bốn người này mặc dù là cổ quân viên mãn, nhưng ở Tần Vân trong mắt, nhưng bây giờ là quá yếu. Dù cho tu vi tại cổ quân trung kỳ, Tần Vân cũng có tự tin, cùng cổ quân viên mãn cường giả một trận chiến. Huống chi, hiện tại Tần Vân, tu vi đã đạt đến cổ quân đỉnh phong, mà lại khoảng cách cổ quân viên mãn, cũng chênh lệch không xa. Tiểu tử cuồng vọng, để cho ta xem, ngươi có nhiều ít bản sự. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một vị nam tử, trực tiếp đứng ra, theo cái này người đứng ra, trên người người này uy thế tăng vọt, ầm ầm, cuồng bạo thần thiên lực lượng, vô cùng mênh mông, mà Tần Vân trên người khí tức, giờ phút này cũng lan tràn ra tới, nhưng so với nam tử đến, Tần Vân trên người khí tức, lại yếu nhược không ít, lăn xuống đi, băng lãnh thanh âm vang lên. Nam tử nhất kích ra tay, cái này người vậy mà cũng muốn cùng Lưu Cường một dạng. Trực tiếp đem Tần Vân đánh bay ra ngoài, người chỉ sợ phải thất vọng. Tần Vân, thanh âm bình thản không gợn sóng, nhìn xem hướng tự mình ra tay nam tử. Tần Vân trong mắt, vô cùng bình tĩnh, muốn chết. Thấy Tần Vân này bình thản vẻ mặt, trong mắt của nam tử, nộ khí tăng vọt, một cái tại cổ quân đỉnh phong, một cái tại cổ quân viên mãn, nhưng trước mắt Tần Vân. Cùng hắn tựa hồ trái ngược, phảng phất Tần Vân mới là cổ quân viên mãn, cái kia đạm mạc vẻ mặt, tựa hồ không có đưa hắn không để trong mắt, chết, lạnh lẽo thanh âm vang lên, nam tử một trường, uy thế lần nữa tăng cường mấy phần, một trường này uy thế, đã đạt đến cổ quân viên mãn đỉnh phong, nếu là bình thường cổ quân đỉnh phong võ giả, cái kia dưới một trường này, coi như không chết, cũng muốn trọng thương, đến được tốt, mà liền tại nam tử một kích này. Sắp hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vân ra tay rồi, chỉ thấy Tần Vân, trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, cút, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân đồng dạng là một trưởng, theo Tần Vân một trưởng này, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh bên trên, cuồn cuộn lực lượng, mãnh liệt mà ra, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, sau một khắc, số 17 trên lôi đài, bình tĩnh lại, trên lôi đài. Một bóng người ngạo nghễ mà đứng, mà một người khác thì bay ngược ra ngoài, còn lại ba vị cổ quân viên mãn võ giả, giờ phút này thì con mắt mở cực lớn, bọn hắn trong tưởng tượng Tần Vân bay rớt ra ngoài, cảnh tượng này cũng chưa từng xuất hiện, bay rớt ra ngoài, chính là một vị cổ quân viên mãn võ giả, phanh, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia bay rớt ra ngoài nam tử, hung hăng ngã xuống đất, trong miệng người này, máu tươi liên tục, trên mặt của người nọ. Càng là tái nhợt vô cùng, bại, cổ quân viên mãn hắn, thua ở cổ quân đỉnh phong Tần Vân trong tay, mà lại trước mắt Tần Vân, là nhất kích bại lui hắn. Cái này sao có thể? Trên lôi đài, mặt khác ba vị cổ quân viên mãn võ giả, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, một vị cổ quân viên mãn võ giả, thanh âm run rẩy hỏi, ta, Tu La, Tần Vân, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, cổ quân viên mãn, rất mạnh sao, tại hiện tại Tần Vân trong mắt, cổ quân viên mãn, thật đúng là không tính là gì, muốn đả thương đến Tần Vân, coi như là bình thường cổ vương, chỉ sợ đều làm không được, huống chi là trước mắt mấy vị này cổ quân viên mãn võ giả. Ba người các ngươi, tự giác đi, một lát, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, nhìn xem ba người, Tần Vân trong mắt. Lạnh lùng vô cùng, tự giác, ba người, vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân đây là muốn bọn hắn tự giác xuống, bắt đầu bọn hắn, gọi Tần Vân xuống, mà bây giờ, lại bị Tần Vân tiếp tục gọi, Tần Vân này là cố ý, Tu La, ngươi là tử tiên tử dưới thân Tu La, nguyên lai là ngươi, ba người trong mắt, hơi hơi lấp lánh, ba người cũng không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ, là Tu La, cái này người ra tay liền bại rơi xuống một vị cổ quân viên mãn võ giả. Thật mạnh Tu La, thực lực của hắn mới cổ quân đỉnh phong a. Chẳng lẽ hắn muốn đi vào vòng bán kết? Theo cổ quân viên mãn bại dưới, những võ giả khác, hai con người cũng rơi vào tần vân trên lôi đài. Bên trên ngàn lôi đài, giao chiến này mới vừa bắt đầu, mà số 17 lôi đài, bây giờ lại trực tiếp, liền cổ quân viên mãn võ giả cũng bại rơi xuống. Trên lôi đài trống không xem trên chiến đài, tử tiên tử, cái này Tu La, chỉ sợ muốn đi vào trước 100. Hỏa Diễm Tôn, trong mắt hơi hơi lập lòe nói, Hỏa Diễm Tôn khách khí, Tu La tu vi mới cổ quân đỉnh phong, có thể không thể tiến vào trước 100, vẫn phải xem vận mệnh của hắn, cũng là Hỏa Diễm Tôn đệ tử Lưu Cường, đã có được chiếm lấy quán quân tư chất. Tử tiên tử, khẽ mỉm cười nói, thời khắc này nàng, trong lòng đảo hơi hơi thở dài một hơi, tần vân chiến lực, so với nàng theo dự liệu, còn mạnh hơn mấy phần, nhất kích đánh lui cổ quân viên mãn, đây quả thực là yêu nghiệt. Tiểu tử này, luôn cảm giác có chút quái gì, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tử tiên tử trong mắt chợt lóe sáng, mạnh như thế thiên phú, làm sao có thể tại Hoàng Long Thành cái chỗ kia, mà lại hoàng bên trong tòa Long Thành, nàng cũng không có điều tra đến, tần vân bất kỳ tin tức tới. Cái này khiến nàng trong lòng có chút không yên, nhưng một lát, tử tiên tử trong lòng lại bình tĩnh lại, tần vân nếu là có thể tiến vào thần thiên bí cảnh. Cái kia đối với nàng mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự, nếu là tần vân đoạt lấy cái kia chín kiếm tôn truyền thừa. Cái kia đủ để cho nàng, tại thần thiên tộc địa vị phóng đại, mặc kệ tiểu tử này lai lịch gì, chẳng lẽ hắn còn có thể đi ra bản tôn trưởng không? Tử tiên tử trong miệng chậm chập tự nói, nàng có thể là có thể so với cổ tôn tuyệt thế tồn tại. Mà tần vân tu vi, mới cổ quân đỉnh phong mà thôi. Tu vi như thế trong mắt của nàng, cùng sâu kiến không khác. Nàng tự tin, tần vân trốn không thoát nàng trưởng khống. Còn không đi xuống, trên lôi đài, tần vân lông mày hơi nhíu. Nhìn xem ba người, tần vân trên thân, từng tia ý lạnh lan tràn ra. Hắn tần vân, tính tình cũng không tốt. Ba người này nếu là thức thời còn tốt, không thức thời, tần vân không ngại, đem bọn hắn ném xuống. Tu La, lần này coi như ta nhóm tái, cáo từ, ta nhận thua. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hít sâu một hơi, quay người đi xuống lôi đài. Này một trận chiến, đã không có tất yếu, tần vân có thể nhất kích đánh lui cổ quân viên mãn. Này chiến lực so với bọn hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều, cho dù chết khiêng. Cái kia cuối cùng mất mặt cũng là bọn hắn. Ong ong, ba người quay người tan biến tại dưới lôi đài, hướng một cái cổ quân đỉnh phong võ giả nhận thua. Bọn hắn đã vô nhan, tiếp tục quan chiến. Số 17 lôi đài tấn cấp người Lưu Cường cùng Tu La. Trên lôi đài, lãnh ngạo thanh âm vang lên, 1000 chàng lôi đài chiến, tần vân số 17 lôi đài, cái thứ nhất quyết ra thắng bại. Chương 1535, một quyền bại địch. Là Lưu Cường cùng Tu La, số 17 lôi đài không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành giao chiến. Đây cũng quá nhanh, Lưu Cường nhanh như vậy giải quyết đối thủ coi như xong. Tu La vậy mà cũng mạnh như thế, ngươi xem đối thủ của hắn đều chính mình hạ đến rồi. Cái này Tu La, chỉ sợ muốn đi vào vòng bán kết. Toàn bộ dưới lôi đài, nghị luận ầm ĩ, tần vân hai người thì trực tiếp đi xuống lôi đài. Tu La, Lưu Cường, hai con ngươi theo tần vân trên thân quét qua. Cùng ở tại số 17 lôi đài, Lưu Cường dĩ nhiên biết tần vân thân phận, đây cũng là hắn không có lựa chọn tần vân làm đối thủ nguyên nhân. Ngươi rất không tệ, nhìn xem tần vân, Lưu Cường trầm giọng nói, ngươi cũng không tệ. Tần vân vẻ mặt bình thản không gợn sóng, trước mắt cái này Lưu Cường quả thật không tệ, chín đạo cổ vương thiên văn, đây đã là cổ vương phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại, hy vọng tại trận chung kết thấy ngươi. Lưu Cường thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, cái này người quay người rời đi. Trận chung kết, tần vân khóe miệng hơi hơi dương lên, trận chung kết, cái kia chính là cuối cùng xác định tiến vào thần thiên bí cảnh 100 người. Tranh đoạt bài danh, thứ hạng này hết sức đơn giản, tại nguyên lai bài danh trên cơ sở, người nào không phục, cái kia người đó liền có thể khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, bài danh tiến lên, khiêu chiến thất bại, giữ lại vị trí cũ. Tiểu tử, cái này Lưu Cường vẫn tính có mấy phần nhãn lực. Tần vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Nhãn lực, tần vân cười nhạt một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Cái này người xác thực có mấy phần nhãn lực, ít nhất người khác chỉ cho rằng tần vân có khả năng tiến vào vòng bán kết. Mà cái này người lại nói tại trận chung kết chờ tần vân. Nhưng đáng tiếc là, người này nhãn lực cũng là mấy phần mà thôi. Hắn Tần Vân cũng sẽ không chỉ đứng ở trận chung kết. Mau nhìn, số 7 lôi đài cũng kết thúc. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, mà nghe đến lời này, Tần Vân vội vàng hướng số 7 lôi đài nhìn lại. Số 7 trên lôi đài, hai đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Hai người này cũng không có mập mạp thân ảnh. Mập mạp thất bại, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tu La huynh đệ. Một lát, một đạo thở hổn hển thanh âm truyền đến. Tần Vân quay đầu xem xét, chính là mập mạp. Thời khắc này mập mạp vẻ mặt có chút tái nhợt, hết sức rõ ràng vừa rồi lôi đài chiến mập mạp cũng không thoải mái, thất bại rồi. Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Ừm, mập mạp nhẹ gật đầu, thua cũng không ngại, tu vi của ngươi mới cổ quân đỉnh phong mà thôi, chờ ngươi bước vào cổ quân viên mãn, muốn đi vào vòng bán kết cũng không khó, đến lúc đó thần thiên tộc cổ tôn cũng sẽ hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Tần Vân cười an ủi, đa tạ. Mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, nhưng mập mạp trong mắt lại có chút ảm đạm. Cổ quân viên mãn đồng dạng là cổ quân đỉnh phong, Tần Vân nhẹ giọng tiến nhập vòng thứ tư, mà bây giờ hắn lại ngã xuống vòng thứ ba. Mập mạp trong lòng đương nhiên là có chút không cam tâm. Đi thôi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người rời đi. Thứ ba vòng giao chiến, mặt khác lôi đài chiến, Tần Vân căn bản là không có tuần lễ xem, đến mức vòng thứ tư, muốn buổi chiều mới có thể bắt đầu. Ừm, mập mạp, đi theo mà lên, số 9 lôi đài cũng kết thúc, 10 lôi đài số 1 kết thúc. Hư không bên trong, đạo đạo thanh âm vang lên, nhưng Tần Vân hai người đã về tới viện nhỏ. Trở lại viện nhỏ về sau, mập mạp trực tiếp tiến nhập trong tu luyện, hết sức rõ ràng, lần này đại điển cho mập mạp kích thích không nhỏ, mà Tần Vân thì tiếp tục luyện hóa linh dịch. Tần Vân tu vi khoảng cách cổ quân viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa. Thời khắc này Tần Vân mặc dù tự tin có khả năng đoạt dưới đệ nhất, nhưng nếu là tu vi tăng lên tới cổ quân viên mãn, cái kia Tần Vân muốn đoạt dưới đệ nhất chắc chắn dễ dàng không ít. Ong, trong mật thất, Tần Vân trên thân cuồn cuộn tiên thiên hồng mông chi khí tụ tập. Tần Vân trong cơ thể cái kia đế tinh nhanh chóng xoay tròn lấy, chung quanh tiên thiên hồng mông chi khí điên cuồng bị Tần Vân thôn phệ. Trừ cái đó ra, Tần Vân hồn đan cũng tại thuế biến. Buổi sáng thời gian nhanh chóng đi qua, buổi chiều Tần Vân lần nữa về tới thần thiên thành trung ương, mà lần này cái kia to lớn trên lôi đài lại chỉ còn lại có 2.000 người. Tiếp đó là tiến vào vòng bán kết một trận chiến. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một vị cổ tôn đứng ngạo nghễ hư không, trên người của người này cuồn cuộn uy áp hướng chung quanh lan tràn ra. Tin tưởng các ngươi không ít người đã biết vòng thứ tư quy tắc, tại đây bên trong ta lặp lại lần nữa, vòng thứ tư lôi đài chiến chính là một đối một lôi đài chiến, rút thăm quyết định đồng dạng là 1.000 cái lôi đài, người nào đứng trên lôi đài liền coi như là thắng lợi. Thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc chỉ thấy người này vung tay lên, hư không bên trong vô số ngọc ký hạ xuống. Tần Vân trước mặt là một cái 103 hào ngọc ký. 103, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, lôi đài lần nữa chấn động lên, lần này lôi đài đồng dạng hóa thành 1.000 cái, nhưng Tần Vân trước mặt đứng đấy cũng chỉ có một người. Là ngươi? Nhìn xem Tần Vân, cái này người có chút dừng lại, mà Tần Vân thì có chút kinh ngạc nhìn cái này người liếc mắt. Tần Vân đối diện đứng đấy chính là một vị nữ tử, người này trong mắt từng tia hào quang lướt qua, hết sức rõ ràng, cái này người đối Tần Vân cũng không xa lạ gì. Ngươi biết ta? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tu La tên, người nào không biết, toàn bộ thần thiên thành bên trong, hiện tại phần lớn cổ tôn đều đã đối ngươi ném ra mời chào, mà ngươi ngược lại tốt, tất cả đều cự tuyệt. Nhìn xem Tần Vân, nữ tử trầm giọng nói. Ồ, Tần Vân dừng một chút, nhưng Tần Vân trong lòng cũng là có chút giật mình, toàn bộ thần thiên thành lại còn nhiều như vậy cổ tôn chiêu mộ chính mình. Kỳ thật Tần Vân không biết là tại hắn bế quan lúc tu luyện, này chút cổ tôn xác thực đều điều động người đến, mà lúc đó Tần Vân xuất quan thời điểm, mập mạp cũng muốn cùng Tần Vân nói, nhưng Tần Vân lại cắt ngang mập mạp, cho nên mới không biết. Tu La, ta ngược lại muốn xem ngươi có nhiều ít năng lực đáng giá nhiều như vậy cổ tôn ra tay. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nữ tử trong mắt hào quang lóe lên,

là từ đầu đến cuối không có ngắt lời một vị thiếu niên. Thiếu niên này trong mắt mang theo một vệt cười khẽ, nụ cười kia phảng phất là lão bằng hữu, để cho người ta thân thiết vô cùng. Nhưng nghe đến lời này, Lưu Cường cùng Tiểu Hàn Quân trong mắt đồng thời hào quang lóe lên. Vị thiếu niên này, đừng nhìn một bộ cười ha hả bộ dáng, nhưng hai người rất rõ ràng, thiếu niên này là bực nào đáng sợ. Cổ quân chi cảnh, cái này người tại lần trước đại điển, lợi dụng cổ quân đỉnh phong chi cảnh, đoạt lấy người thứ ba, mà bây giờ, tu vi của hắn đã đáng sợ khôn cùng, đến mức chiến lực, không người nào biết, nhưng đã từng có người đồn, thiếu niên liền cổ vương cường giả, đều có thể đủ chém giết. Đi thôi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiếu niên vượt không, biến mất không thấy gì nữa. 20 vị trí đầu, Lưu Cường, trong mắt hơi hơi lập lòe, mà Tiểu Hàn Quân, hai con người cũng híp lại, một lát, hai người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Tần Vân, lại là đã về tới tiểu viện của mình bên trong, nhưng Tần Vân vừa mới trở về, liền lần nữa gặp một vị người quen, cái này người chính là Tử Tiên Tử dưới thân một vị cổ hoàng cường già. Tu La, tiên tử tìm ngươi, nhìn xem Tần Vân, nam tử cười nói. Thời khắc này nam tử, cùng lần thứ nhất gặp được Tần Vân lúc thái độ, hoàn toàn không giống, nam tử trên mặt, mang theo vài phần khách khí, hết sức rõ ràng, nam tử cũng biết, Tần Vân hiện tại thiên phú, chỉ cần Tần Vân nguyện ý, chỉ sợ dễ dàng liền có thể bái nhập cổ tôn môn hạ. Đến lúc đó thân phận, so với hắn cao hơn mấy phần, nam tử giờ phút này, dĩ nhiên sẽ không lại đắc tội Tần Vân, tiểu tử tìm ta chuyện gì, nhìn xem nam tử. Tần Vân nhíu mày hỏi, cái này, nam tử có chút dừng lại, lập tức có chút khó khăn mà nói, tiên tử chỉ gọi ta chiêu ngươi tiến đến mức cần làm chuyện gì, vậy cũng không biết. Ồ, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, Tu La huynh đệ, tiên tử tìm ngươi, vậy khẳng định là sự tình tốt, ta trong tiểu viện này chờ ngươi, ngươi nhanh chóng tiến đến đi. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp vội vàng nói, tốt, Tần Vân, cũng nở nụ cười. Thời khắc này chính mình, trừ phi là tiết lộ thân phận, bằng không vị này Tử Tiên Tử thông sáng, cái kia tuyệt đối sẽ không khó xử chính mình. Tử Tiên Tử tại thần thiên tộc, địa vị quả thật không tệ, nhưng còn không có đi đến, một tay che trời trình độ, đại nhân xin mang đường. Tần Vân, hơi hơi chắp tay nói, ha ha ha, Tu La huynh đệ khách khí, đại nhân coi như xong, Tu La huynh đệ về sau gọi ta Hỏa Quyền Hoàng là được. Nhìn xem Tần Vân, nam tử liền vội vàng cười nói, Hỏa Huyền Hoàng, Tần Vân, cũng nở nụ cười, cái này là thực lực chỗ tốt, nếu không phải hắn Tần Vân biểu hiện ra mạnh mẽ thiên phú đến. Đừng nói là cổ hoàng, coi như là cổ vương cũng sẽ không chim hắn, đa tạ Hỏa Huyền Hoàng. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, cái này người khách khí, hắn cũng không đáng cùng cái này người tìm phiền toái. Lại nói, tại đây thần thiên tộc bên trong, hắn còn muốn đợi một đoạn thời gian. Cùng cái này người tạo mối quan hệ, cũng không tệ, Tu La huynh đệ mời. Hỏa Huyền Hoàng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, hai người đã rời đi viện nhỏ. Lần này hai người đi địa phương, cũng không là bắt đầu đại điện, mà là bay thẳng đến thần thiên thành chỗ sâu một tòa tiểu viện tiến đến. Một lúc lâu sau, đến, Hỏa Huyền Hoàng, đứng tại một tòa tiểu viện trước ngừng lại. Trong tiểu viện, từng đạo sức mạnh huyền diệu lan tràn, còn chưa tới gần. Một cỗ mùi thơm kéo tới, nơi tốt, Tần Vân trong mắt sáng lên, khu nhà nhỏ này, mặc dù không có thiên ngoại sơn như vậy nồng đậm tiên thiên hồng mông chi khí, nhưng so với thần thiên thành địa phương khác, thì phải nồng đậm nhiều lắm. Tiên tử, Tu La đến rồi, đứng tại bên ngoài sân nhỏ, Hỏa Huyền Hoàng cung kính nói, khiến cho hắn tiến đến, thanh âm nhàn nhạt, từ tiểu viện bên trong truyền đến, đạo thanh âm này, chính là Tử Tiên Tử thanh âm, đúng. Hỏa Huyền Hoàng, cung kính thi lễ lui ra, Tu La huynh đệ, mời. Hỏa Huyền Hoàng, hướng Tần Vân cười nói, ngươi không đi vào. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, này chính là tiên tử tư nhân nghỉ ngơi chỗ, không có tiên tử cho phép, bất kỳ người nào đều không cho đi vào. Tu La huynh đệ, mời đi. Nhìn xem Tần Vân, Hỏa Huyền Hoàng cười nói, tư nhân nghỉ ngơi chỗ. Tần Vân, hơi hơi sửng sốt một chút, nói như vậy, khu nhà nhỏ này là Tử Tiên Tử bình thường chỗ ở rồi. Đa tạ. Một lát, Tần Vân lấy lại tinh thần, hơi hơi chắp tay, hướng viện nhỏ đi đến. Tu La huynh đệ, ta chờ ngươi ở ngoài. Hỏa Huyền Hoàng thanh âm truyền đến, mà giờ khắc này Tần Vân chạy tới viện nhỏ cổng, nhìn xem đóng chặt viện nhỏ môn. Tần Vân nhẹ nhàng đẩy, nhưng ngay tại Tần Vân bàn tay thả trên cửa trong nháy mắt. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, giờ khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được một đạo tuyệt thế thân ảnh đứng ngạo nghễ trên trời cao. Đạo thân ảnh kia nhìn xuống chính mình, đồng thời trên cửa một cỗ mênh mông lực lượng hướng chính mình bao phủ tới. Cảm giác kia phảng phất cỗ lực lượng này muốn đem chính mình bao phủ. Không tốt, Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt cũng hơi đổi. Thần thiên lực lượng, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng trong nháy mắt bao phủ xuống. Cỗ lực lượng này chặn trên cửa cỗ lực lượng kia. Tần Vân kêu lên một tiếng đau đớn, từng tia máu tươi theo khóe miệng tràn ra tới. Coi như chặn, nhưng này mênh mông lực lượng vẫn là thương tổn tới Tần Vân. Tần Vân tu vi thật sự là quá kém một chút, mà môn có lực lượng truyền đến từ trên đó thật sự là quá mạnh. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình là một con run dế. Leng keng, mà giờ khắc này, ngay tại Tần Vân mong muốn lui lại lúc, cái kia môn lại tự động mở ra. Vào đi, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trong tiểu viện tình cảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trong tiểu viện hết sức bình thường, trong sân để đó một tấm bàn đá. Cái kia bên cạnh cái bàn đá, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng. Cái này người chính là Tử Tiên Tử. Trong tiểu viện, ngoại trừ Tử Tiên Tử bên ngoài, còn có một người. Cái này người đồng dạng là một vị nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn mới 14-15 vị, nhưng gương mặt tinh xảo cùng cái kia hơi lộ ra thướt tha thân thể, đủ để nhìn ra, nữ tử này trưởng thành, đây tuyệt đối là khuynh thành dáng vẻ. Nữ tử, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tần Vân, bái kiến tiên tử. Tần Vân đi vào viện nhỏ, hướng Tử Tiên Tử hơi hơi chắp tay, đến mức Tử Tiên Tử người đứng phía sau, Tần Vân chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua, người này tu vi cũng không là rất mạnh, mới cổ quân viên mãn chi cảnh. Chương 1538, Tử Tiên Tử tính toán. Tu La, mời ngồi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tử Tiên Tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo mênh mông uy thế theo Tử Tiên Tử trên thân hạo đãng mà ra. Tại khí thế kia dưới, Tần Vân phảng phất cảm giác được chính mình trở thành trên biển tiểu phàm, tựa như lúc nào cũng khả năng bị tiêu diệt. Tiên tử tìm Tu La cần làm chuyện gì? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Tử Tiên Tử trên người uy thế mặc dù đáng sợ, nhưng thời khắc này Tần Vân trong lòng ngược lại bình tĩnh lại, trực giác nói cho Tần Vân Tử Tiên Tử sẽ không hướng tự mình ra tay. Chuyện gì? Tử Tiên Tử hơi hơi dừng một chút, sau một khắc trên người này uy thế nhanh chóng tán đi. Trong tiểu viện cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tỷ tỷ, cái này là ngươi nói Tu La? Mà giờ khắc này, Tử Tiên Tử sau lưng cái kia mặt mũi tràn đầy tò mò nữ tử đột nhiên đứng ra hỏi. Không sai, Tử Tiên Tử cười nhạt một tiếng. Tỷ tỷ, chẳng lẽ cái này người là Tử Tiên Tử muội muội? Tần Vân trong lòng âm thầm suy đoán, cổ quân viên mãn tu vi lại để Tử Tiên Tử tỷ tỷ, này nếu không phải thân lời của muội muội, người nào dám to gan như vậy? Tu La, người này là muội muội ta. Tử La nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử cười giới thiệu nói. Tử La, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, gặp qua Tử La cô nương. Sau một khắc, Tần Vân hơi hơi chắp tay. Tần Vân trong lòng càng là đang suy đoán lần này Tử Tiên Tử tìm mục đích của mình. Cái này người tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem chính mình tìm đến. Tu La, ngươi rất không tệ. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Thời khắc này Tử Tiên Tử trong lòng cũng không thể không cảm thán. Tần Vân thiên phú xác thực đáng sợ, cổ quân đỉnh phong tu vi, nhưng hạ gục cổ quân viên mãn lại chỉ cần nhất kích liền giải quyết. Này chiến lực xưng là yêu nghiệt cũng không đủ. Đa tạ Tiên Tử khen ngợi, này vẫn phải may mắn mà có Tiên Tử hồng mông linh dịch. Nếu không phải có linh dịch này, Tu La tu vi cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Linh dịch? Tử Tiên Tử khẽ lắc đầu, lập tức trực tiếp đứng lên. Linh dịch quả thật không tệ, nhưng lại không thể nhường ngươi vượt cấp mà chiến. Ta vốn cho là ngươi có thể tiến vào vòng thứ tư đã coi như là không sai, không nghĩ tới lại tiến nhập vòng bán kết. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử thản nhiên nói. Vòng bán kết? Tần Vân có chút dừng lại. Vòng bán kết, đây bất quá là mới bắt đầu. Thần thiên đại điển bên trên, càng đi về phía sau, đạt được lợi ích mới càng nhiều. Đại điển thứ nhất, càng là có thể thu hoạch được lão tổ tẩy lễ. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trầm giọng nói, lão tổ tẩy lễ, quả là thế. Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, thần thiên đệ nhất ban thưởng, Đông Hoàng Chiến Linh đã cùng mình nói, thời khắc này Tần Vân, đã sớm biết, dĩ nhiên, tu vi của ngươi mong muốn đoạt được thứ nhất, cái này căn bản liền không có khả năng, nhưng tiến vào 10 vị trí đầu, cũng là có cơ hội. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử đột nhiên cười nói, tiên tử muốn ta tiến vào 10 vị trí đầu. Tần Vân, trầm giọng nói, không sai, ta muốn ngươi tiến vào 10 vị trí đầu. Chỉ cần ngươi tiến vào 10 vị trí đầu, ta có thể cho sư phụ ta, nhận lấy ngươi làm đệ tử. Đến lúc đó, ngươi chính là của ta sư đệ. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, sư phó ngươi. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, không sai, chính là ta sư phó. Thần thiên tộc cổ tôn xếp hàng thứ nhất. Thần thiên tôn, nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần thiên tôn, Tần Vân, hít sâu một hơi, thần thiên tộc bên trong, dám lấy thần thiên vì danh, ngoại trừ thần thiên tổ bên ngoài, cũng chỉ có người này. Sư phụ ta từ khi nhận lấy ta về sau, đã rất nhiều năm không có nhận lấy đệ tử. Tu La, đây chính là cơ hội của ngươi, chỉ cần ngươi thành làm đệ tử của sư phó, cái kia thần thiên tộc bên trong, coi như là cổ tôn, cũng không dám làm gì ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, cổ tôn, cũng không dám làm gì ta. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lập lòe, nếu là Tần Vân là thần thiên tộc người, cái kia giờ phút này chỉ sợ thật đúng là đáp ứng. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân không phải thần thiên tộc người, vị thần này thiên tôn, Tần Vân không những không dám bái sư, ngược lại muốn rời xa cái này người, tiên tử hẳn là có điều kiện a. Nhìn xem Tử Tiên Tử, Tần Vân trầm giọng nói, Tần Vân có thể không tin, vị này Tử Tiên Tử, sẽ tốt như vậy tâm, đem chính mình thuế biến cho sư phụ của nàng. Ha ha ha, Tử Tiên Tử, nở nụ cười, điều kiện của ta rất đơn giản, đến lúc đó ngươi cùng Tử La cùng một chỗ tiến vào thần thiên bí cảnh. Mà ta, muốn ngươi đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử cười híp mắt nói, chín kiếm tôn truyền thừa. Tần Vân, hai con người kịch liệt co rút lại một chút, nếu là chín kiếm tôn truyền thừa, trách không được vị này Tử Tiên Tử, rơi xuống như thế lớn tiền vốn. Chín kiếm tôn đây chính là nhân tộc chí cường giả, cái này người lưu lại truyền thừa, ta thần thiên tộc nhiều năm như vậy không người có thể đoạt lấy. Tiên tử cứ như vậy tin tưởng, ta có thể đoạt lấy. Nhìn xem Tử Tiên Tử, Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, ha ha ha, cái này xem Tu La bản lãnh của ngươi. Chuyện của ngươi, ta đã cùng sư phó nói, nếu là ngươi không thể đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa, vậy cũng chỉ có thể giết. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử khẽ cười nói, giết. Tần Vân, lạnh cả tim, nữ nhân thật là độc ác, chính mình không đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa, liền muốn giết mình. Tiểu tử, nữ nhân này hoàn toàn liền đang lợi dụng ngươi, cái này người nghĩ muốn nhờ tay của ngươi đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa. Ta nhìn ngươi coi như đoạt lấy, cái này người cũng sẽ giết ngươi. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, lợi dụng. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lập lòe, ha ha ha, thật sự là đa tạ tiên tử. Tiên tử yên tâm, cái khác Tu La không có nắm chắc, nhưng đoạt lấy 10 vị trí đầu, Tu La vẫn có niềm tin. Đến mức 9 kiếm tôn truyền thừa, Tần Vân nhất định cướp lại. Nhìn xem Tử Tiên Tử, Tần Vân đột nhiên cười nói, ô, Tử Tiên Tử. Hai con người có chút kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt. Tần Vân đáp ứng như thế dứt khoát. Tử Tiên Tử cũng là có chút ngoài ý muốn. Tu La, này vòng bán kết cuộc chiến còn có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này ngươi liền đem tu vi tăng lên tới cổ quân viên mãn. Trừ cái đó ra, Tử La, khi tiến vào thần thiên bí cảnh trước, ngươi theo tại Tu La bên người. Nhưng vào lúc này, Tử Tiên Tử nhìn phía sau nữ tử, vẻ mặt đạm mạc nói, đúng. Tỷ tỷ, Tử La, vội vàng đáp ứng xuống, đây là phái người giám thị ta. Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, vị này Tử Tiên Tử, cho mình vẽ lên một cái bánh nướng, nhưng trong lòng đối với mình lại không có chút nào tín nhiệm. Đông Hoàng Chiến Linh không có nói sai, nếu là mình thật đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa, cái kia cái này người khẳng định sẽ không chút do dự giết mình. đến mức đề cử chính mình vì sư đệ, cái này căn bản liền không có khả năng. Đa tạ tiên tử, Tần Vân trong mắt lần nữa bình tĩnh lại, cái này người muốn giám thị, vậy liền để cho nàng giám thị, một cái cổ quân viên mãn, Tần Vân còn không có để ở trong lòng. Chương 1539, càng ngày càng nguy hiểm. Tử La, Tu La đã đồng ý, từ hôm nay trở đi, ngươi theo tại Tu La bên cạnh. Tử tiên tử nghe đến lời này, cười nhạt một tiếng, lập tức hướng sau lưng nữ tử nói, đúng, tỷ tỷ, Tử La, vội vàng đáp ứng xuống, một đôi mắt nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là mang theo vài phần tò mò, tựa hồ tiểu nha đầu này, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Tu La, ngươi đừng nhìn Tử La tu vi mới cổ quân chi cảnh, nhưng ở này thần thiên tộc bên trong, Tử La thực lực tại cổ quân bên trong, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng vào lúc này, tử tiên tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hướng Tần Vân trầm giọng nói, xếp vào ba vị trí đầu. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, thần thiên tộc to lớn như thế, có thể xếp vào ba vị trí đầu, coi như là tu vi mới cổ quân chi cảnh, hắn chiến lực cũng tuyệt đối không kém gì cổ vương trung hậu kỳ. Đa tạ, Tần Vân, nhàn nhạt một câu, nếu là hiện tại không có chuyện gì, cái kia Tần Vân liền cáo lui trước. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân vừa vặn có khả năng luyện hóa linh dịch, đem tu vi tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Nhìn xem tử tiên tử, Tần Vân hơi hơi chắp tay nói, tăng cao tu vi, tử tiên tử có chút dừng lại, ngẫu nhiên nhẹ gật đầu. Hiện tại Tần Vân, tu vi quả thật không tệ, nhưng thần thiên tộc cổ quân cường giả, cũng không thể coi thường. Tần Vân mong muốn đoạt lấy 10 vị trí đầu, cổ quân đỉnh phong tu vi, xác thực còn có chút không đủ. Tử La, ngươi theo Tu La đi xuống đi. Tử tiên tử, thản nhiên nói, đúng, tỷ tỷ. Tử La thè lưỡi, lập tức hướng Tần Vân đi tới. Cáo từ, Tần Vân quay người, đi ra viện nhỏ, mà Tử La, cũng vội vàng đuổi theo. Trong tiểu viện, Tần Vân thân ảnh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Tần Vân biến mất, tử tiên tử trong mắt, một vệt hào quang sáng chói lướt qua. Chủ nhân là muốn tiểu tử này tiến vào thần thiên bí cảnh bên trong. Là chủ nhân đoạt lấy 9 kiếm tôn truyền thừa. Tử tiên tử thân ảnh, một đạo quỷ dị cái bóng xuất hiện, này cái bóng hơi hơi lấp lánh, hết sức huyền diệu, 9 kiếm tôn truyền thừa, 9 cái kỷ nguyên sẽ có một lần hỗn độn chi sóng. Mà này hỗn độn chi sóng sẽ để cho 9 kiếm tôn lưu lại đại trận phá hư 2/3, chỉ để lại 1/3 uy thế. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Tử tiên tử trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, chủ nhân mong muốn hắn đoạt lấy 9 kiếm tôn truyền thừa. Cái kia trực tiếp khống chế hắn chính là, vì sao, hừ, tử tiên tử, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này, hiện tại có thể là bánh trái thơm ngon, ta nếu là không cho điểm chỗ tốt, hắn làm sao lại làm việc cho ta, nếu là hắn trở thành những người khác quân cờ, ta đây chẳng phải là thiệt lớn, đến mức sư phó, làm sao lại nhận lấy tiểu tử này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa lắm. Tử tiên tử, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chủ nhân nói không sai, ngươi phân phó, thật tốt giám thị tiểu tử này, Tử La một người ở hắn nơi đó, ta còn có chút không yên lòng, tiểu tử này thủ đoạn cũng không ít, nhớ lấy không thể xảy ra chuyện gì. Tử tiên tử, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, chỗ tối, cái bóng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, Tu La, ngươi trốn không thoát ra lòng bàn tay của ta, 9 kiếm tôn truyền thừa là của ta. Chỉ có ta tử tiên tử mới có tư cách thu hoạch được này truyền thừa, người nào cũng đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi. Tử tiên tử trong mắt nóng bỏng vô cùng. Cùng lúc đó, Tần Vân đã về tới tiểu viện của mình bên trong. Tu La huynh đệ, tiên tử không có làm khó ngươi đi. Thấy Tần Vân, mập mạp vội vàng nghênh đón tới. Mập mạp này, nếu tại khu nhà nhỏ này bên ngoài chờ Tần Vân, Tần Vân vừa mới trở về, lập tức liền ra tới. Mập mạp, Tần Vân, trong lòng có chút ấm áp, mặc dù Tần Vân rất rõ ràng, mập mạp này, cũng là vì mình, hiện tại tất cả mọi người biết, hắn mập mạp là cùng theo chính mình người, chỉ cần mình trộn lẫn tốt, cái kia mập mạp về sau tại đây thần thiên thành, địa vị tự nhiên cũng sẽ không thấp, ta không sao. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào sau lưng Tử La trên thân. Vị này chính là tiên tử muội muội Tử La, về sau nàng liền ở trong tiểu viện này. Nhìn xem mập mạp, Tần Vân giới thiệu nói, cái gì, tiên tử muội muội, Mập mạp dọa đến vẻ mặt kinh hãi, lập tức liền vội vàng hành lễ, gặp qua Tử La tiên tử. Ha ha ha, ngược lại là Tử La. Giờ phút này Kiều nở nụ cười, mặc dù thoạt nhìn tuổi tác còn có chút nhỏ, nhưng Tử La trên người vốn liếng, cái kia đã không thấp, cười đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Mập mạp, về sau Tử La liền ở lại đây, ngươi không cần đa lễ. Tần Vân hướng mập mạp cười nói, ở chỗ này. Mập mạp sửng sốt một chút, đây chính là Tử tiên tử muội muội, bàn về thân phận, tại toàn bộ thần thiên tộc, đó cũng là cực cao tồn tại, cái này người tất nhiên sẽ ở trong tiểu viện này. Mập mạp, còn không đi cho Tử La cô nương an bài gian phòng. Nhìn xem ngây người mập mạp, Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói, đúng đúng. Mập mạp vội vàng đáp ứng xuống. Một lát, mập mạp mang theo Tử La rời đi, mà Tần Vân thì trực tiếp tiến nhập chính mình tu luyện viện nhỏ. Tiểu tử, này thần thiên tộc càng ngày càng nguy hiểm. Theo lão phu xem, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi này thần thiên tộc, trở lại trong nhân tộc. Bằng không mà nói, một khi tiết lộ thân phận, hậu quả khó mà lường được. Tần Vân mới vừa tiến vào gian phòng, Đông Hoàng chiến linh thanh âm đã truyền đến, càng ngày càng nguy hiểm. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Đông Hoàng chiến linh nói không sai, này thần thiên tộc xác thực rất nguy hiểm, nhưng càng là như thế, Tần Vân giờ phút này ngược lại càng chờ mong. Này chín kiếm tôn truyền thừa, này truyền thừa toàn bộ thần thiên tộc nhiều năm như vậy đều không người đoạt lấy, vậy tuyệt đối không thể coi thường. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Kỳ thật Tần Vân trong lòng cũng là không có bao nhiêu lo lắng, ít nhất mình bây giờ là Tử tiên tử quân cờ, chỉ cần mình không quá mức phận, cái kia cổ tôn cũng không dám hướng tự mình ra tay. Tiểu tử này, Đông Hoàng chiến linh cười khổ một tiếng, Tần Vân tính cách liền là như thế. Đông Hoàng chiến linh đi theo Tần Vân lâu như vậy, dĩ nhiên biết Tần Vân tính cách, càng là thời điểm nguy hiểm, Tần Vân ngược lại càng sẽ không lui lại. Hy vọng tiểu tử này không có việc gì, Đông Hoàng chiến linh trong miệng chậm chập tự nói, nhưng thần sắc của hắn lại ngưng trọng vô cùng. Tần Vân tiếp xúc đến cường giả đã rất nhiều, tiếp tục nữa, Tần Vân tiết lộ thân phận xác suất sẽ càng lúc càng lớn. Nếu không phải bất diệt đăng hồn tại, Tần Vân đã sớm tiết lộ. Lão gia hỏa, ngươi liền để tiểu tử này đi, nếu là hắn đoạt lấy chín kiếm tôn truyền thừa, chỉ cần trở lại nhân tộc, vậy khẳng định sẽ thành vì nhân tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dạng này cũng sẽ nhường tiểu tử này ít ghim không ít đường rẽ. Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đông Hoàng chiến linh trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân theo trong hỗn độn đến, hơn nữa còn thu hoạch được thần vũ đế chủ truyền thừa, này chỉ cần đi vào trong nhân tộc, ban đầu liền đã đủ để thu hoạch được trọng điểm nuôi dưỡng. Tần Vân tiến vào thần thiên tộc, này chủ yếu là Tần Vân không nghĩ tới nhiều, liên lụy bên trên thần vũ đế chủ. Chương 1540, cường giả tụ tập ở trong hỗn độn thời điểm, thần vũ đế chủ lưu cho Tần Vân trợ giúp đã không ít. Tần Vân không muốn chính mình tiến vào cổ thế giới lại lần lượt phiền toái thần vũ đế chủ, đây cũng là Tần Vân tiến vào thần thiên tộc nguyên nhân. Đăng hồn, ngươi còn bao lâu nữa tấn cấp tôn bảo? Đông Hoàng chiến linh đột nhiên trầm giọng hỏi. Lão gia hỏa, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng tôn bảo dễ dàng như vậy đột phá? Trừ phi tiểu tử này đoạt được thứ nhất, có cái kia thần thiên tổ lực lượng tẩy lễ, ta mới có thể đột phá, bằng không chỉ có thể chậm rãi chờ. Bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói. Đệ nhất, Đông Hoàng chiến linh trong mắt từng tia hào quang lướt qua, trong lòng của hắn cũng không tình nguyện Tần Vân đi chiếm lấy thứ nhất, này chủ yếu là nguy hiểm quá lớn, một khi đoạt lấy, cái kia Tần Vân chắc chắn trở thành toàn bộ thần thiên tộc tất cả mọi người quan tâm đối tượng. Đến lúc đó, Tần Vân mong muốn không bị phát hiện đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể nhìn tiểu tử này chính mình. Đông Hoàng chiến linh hít sâu một hơi, bằng vào Tần Vân tính cách, nếu là có cơ hội đoạt dưới đệ nhất, vậy khẳng định sẽ đi đoạt lấy, mong muốn nhường Tần Vân từ bỏ, này là không thể nào. Tu luyện, trong phòng, Tần Vân quát lạnh một tiếng, lâm vào trong tu luyện, linh dịch bị Tần Vân tiếp tục luyện hóa, tại linh dịch tương trợ dưới, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu từ từ tăng trưởng dâng lên, trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong đế tinh cũng tại tiếp tục thuế biến. Bên ngoài, thời gian nửa tháng chậm chậm đi qua, Tần Tần Vân tiến vào vòng bán kết, cũng chậm chậm bình phai nhạt đi. Cổ quân đỉnh phong Tu Vi tiến vào vòng bán kết, này mặc dù có chút thiên phú, nhưng còn không có đi đến nhường thần thiên tộc khiếp sợ trình độ. Nửa tháng, nhanh chóng đi qua, oanh, trong phòng, Tần Vân trên người khí tức, điên cuồng khởi động sóng dậy. Nửa tháng, Tần Vân không hề rời đi gian phòng kia một bước. Tần Vân trên người khí tức, giờ phút này cũng càng ngày càng mạnh, khoảng cách cổ quân viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một chút xíu. Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong tay, cái kia linh dịch đã trống rỗng, luyện hóa tất cả linh dịch. Tần Vân tu vi cũng không có phá vỡ mà vào cổ quân viên mãn, nhưng cái này cũng không kém lắm. Tần Vân đoán chừng, tiếp tục tu luyện xuống, không được bao lâu, tu vi của mình liền sẽ đột phá. Đáng tiếc, hít sâu một hơi, Tần Vân đứng lên, linh dịch luyện hóa hoàn tất, thời gian nửa tháng cũng đến. Tiếp đó, đã đến vòng bán kết giao chiến ngày, Tần Vân nhất định phải rời đi, tu vi cũng chỉ có thể tạm thời buông ra. Đi ra ngoài trước, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đi ra khỏi phòng. Tu La huynh đệ, Tần Vân vừa mới ra tới, hai đạo thân ảnh bao xông tới, chính là Mập Mạp cùng Tử La. Tu vi của ngươi không có đột phá. Tử La nhìn xem Tần Vân tu vi sửng sốt một chút, còn kém một chút xíu. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tu vi xác thực còn kém một chút, dĩ nhiên đây đối với Tần Vân thực lực đã không có bao nhiêu hạn chế. Cổ quân đỉnh phong tu vi, Tần Vân có tự tin tại cổ quân chi cảnh vô địch, hôm nay liền muốn tham gia vòng bán kết, ngươi đi không? Nhìn xem Tử La, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Đối với cái này người, Tần Vân trong lòng có thể không có bao nhiêu gợn sóng. Nàng là tử tiên tử phái tới, nói thật dễ nghe một điểm, cái kia chính là người giám thị mình. Tần Vân không đáng khách khí với người nọ. Tỷ tỷ muốn ta đi theo ngươi, ta đương nhiên muốn đi. Tử La nhẹ gật đầu, vậy liền cùng đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Chờ một chút ta. Mập Mạp vội vàng đi theo tới. Một lát, hai người tiến nhập thần thiên thành trung ương. So với trước mặt mấy vòng, này vòng bán kết muốn đặc sắc nhiều lắm. Tự nhiên, này thần thiên thành trung ương, võ giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ trên lôi đài trống không quan chiến đài bên ngoài, tại dưới lôi đài, Tần Vân cũng cảm thấy Cổ Tôn cường giả khí tức. Tiểu tử, Cổ Tôn cường giả ít nhất vượt ra khỏi 100 người. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cái gì? 100 người? Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là trên trăm cổ tôn a. Này thần thiên thành không khỏi thật là đáng sợ một chút. Đương nhiên, Tần Vân vô cùng rõ ràng, trong những người này có chút cổ tôn chính là chủng tộc khác người. Là Tu La, Tu La ra đến rồi. Tu La, Tu La. Tần Vân thân ảnh vừa mới xuất hiện, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đằng trước bốn bánh giao chiến, cái này khiến Tần Vân tại toàn bộ thần thiên tộc bên trong đã thu được không nhỏ nhân mạch. Cổ quân đỉnh phong bước vào vòng bán kết, toàn bộ thần thiên tộc cũng không có mấy cái. Tu La lão đại, ngươi khẳng định có khả năng tiến vào trận chung kết. Mập Mạp mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, đứng tại Tần Vân bên cạnh. Giờ phút này liền hắn đều cảm giác được trong lòng một trận máu nóng sôi trào. Tại thần thiên tộc bên trong, hắn còn chưa từng có đạt được như thế người chú ý. Mặc dù hắn biết những người này đều đang nhìn Tần Vân. Vòng bán kết, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Vòng bán kết quá dễ dàng, mau nhìn, Lưu Cường đến rồi. Là Lưu Cường. Dưới lôi đài lần nữa kinh hô lên. Chỉ thấy đám người bên ngoài, một vị lãnh ngạo thiếu niên đạp không tới, cái này người chính là Lưu Cường. Tựa hồ thấy được Tần Vân, Lưu Cường trong mắt chợt lóe sáng, một vệt chiến ý theo người này trong mắt lướt qua. Tu La lão đại, đó là Hỏa Diễm Tôn đệ tử Lưu Cường, người này tu vi đã đạt đến cổ quân viên mãn, nghe đồn hắn đã luyện hóa 9 đạo cổ vương thiên văn, liền cổ vương cường giả đều có thể chém giết. Tần Vân bên cạnh, Mập Mạp vội vàng nói, ta biết. Tần Vân nhàn nhạt một câu, cái này Lưu Cường, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở số 17 trên lôi đài, cái này người cùng mình ở vào cùng một cái lôi đài. Ong ong, nhưng này vẫn chưa xong. Lưu Cường vừa mới xuất hiện, một vệt hàn mang đột nhiên lướt qua thương khung. Hàn mang kia tại hư không biến ảo thành một vị thiếu niên. Thiếu niên tay cầm một thanh màu tím đao, hai con người lãnh ngạo vô song. Tiểu Hàn Quân, oanh!

Tần Vân vung tay lên, một vùng ngân hà, theo thương khung mà hàng, ong ong, cái kia trong tinh hà, từng mai tinh thần toàn chuyển, từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng, mà giờ khắc này Tần Vân, tựa hồ trở thành tinh hà trưởng khống giả, để cho người ta nhịn không được cúng bái, đây là tinh hà lực lượng, tốt huyền diệu chiến kỹ, nghe nói tiểu tử này thần thiên lực lượng sinh ra dị biến. Chẳng lẽ đây là sự thực hay sao? Dưới lôi đài, lần nữa nghị luận, mà trên lôi đài, Tần Vân toàn thân uy thế, đáng sợ khôn cùng, khí tức kia, đã sớm vượt ra khỏi cổ quân viên mãn, đạt đến cổ vương trình độ, lăn xuống đi, phanh phanh phanh, liên tục 9 đạo va chạm, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, 9 bóng người, toàn bộ bay ngược ra ngoài, 9 vị cổ quân viên mãn, lần nữa lạc bại, phốp phốp, lần lượt từng bóng người, hung hăng ném xuống đất, trong miệng của bọn hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới, mà trên lôi đài, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, Tu La thắng, thật là đáng sợ, Tu La thật mạnh, dưới lôi đài, sôi trào lên, 9 vị cổ quân viên mãn, lần nữa bị ném ra lôi đài, mà lại đồng dạng là nhất kích, Tần Vân chiến lực, lần nữa rung động toàn trường, thật mạnh tiểu tử, A Cửu, hai con người hơi hơi nheo lại, hắn giờ phút này, trong mắt vậy mà lóe lên một vệt ngưng trọng, nếu là tiểu Hàn quân ở đây, cái kia chắc chắn sẽ không coi thường đến đâu Tần Vân. Trước mắt vị thiếu niên này, đây chính là thần thiên đại điển tên thứ nhất, nếu không phải hắn điệu thấp, toàn bộ thần thiên tộc, đã sớm hoan hô, số 37 lôi đài, Tu La thắng lợi, cổ tôn lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân lôi đài, giao chiến kết thúc, Tu La, đây là ngươi tiến vào trận chung kết Ngọc Phù. Ngọc Phù này có thể cho ngươi khiêu chiến trận chung kết bất kỳ người nào. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lượng sức mà đi, một vị cổ tôn, rơi xuống Tần Vân trên lôi đài. Cái này người cười, đem một quả Ngọc Phù đưa cho Tần Vân, có khả năng tùy ý chọn chiến. Tần Vân, có chút dừng lại, lập tức đem Ngọc Phù tiếp nhận, đa tạ, Tần Vân, hơi hơi chắp tay, Tu La, đi xuống đi, một tháng sau, chính là trận chung kết cuộc chiến. Nhớ kỹ Ngọc Phù này nhưng đừng làm mất. Ngọc Phù này vẫn là tiến vào thần thiên bí cảnh then chốt. Nhìn xem Tần Vân, cổ tôn cười nói, đa tạ, Tần Vân, cười lui ra, vị này cổ tôn, đối mình đã hết sức khách khí, ít nhất Tần Vân đã cảm giác được, cái này người truyền đạt thiện ý, cái này là thực lực chỗ tốt, có thực lực, ở nơi nào đều có thể thu hoạch được tôn kính. Thắng, Tu La thắng, dưới lôi đài, mập mạp mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bộ dáng kia. Phảng phất thắng người là hắn, cũng là mập mạp bên cạnh Tử La, ngáp một cái, nàng tựa hồ đối với này chút giao chiến, không có bất kỳ hứng thú gì, một cái trận chung kết mà thôi, có cái gì tốt ly kỳ. Tử La trong mắt, lóe lên một vệt khinh thường, trên lôi đài, Tần Vân đi từ từ xuống, dưới lôi đài, vô số võ giả, gieo hò này Tần Vân tên, lăn xuống đi, hừ, tiểu Hàn quân. Một quyền đánh bay trước mặt một vị cổ quân viên mãn đệ tử. Lập tức đi xuống lôi đài, nghe được cái kia từng đạo hoan hô Tần Vân tên thanh âm. Tiểu Hàn quân trong lòng, vô cùng khó chịu, Tu La huynh đệ, chúc mừng ngươi, mập mạp tới nghênh đón, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn giờ phút này, đứng tại Tần Vân bên cạnh, cả người sống lưng đều đứng thẳng lên. Bộ dáng kia, tựa hồ hắn mới là nhân vật chính, đi thôi. Tần Vân hướng mập mạp khẽ lắc đầu, một cái trận chung kết mà thôi, tiến vào trận chung kết, Tần Vân đã sớm dự liệu được, Tần Vân trong lòng, không có chút nào gợn sóng, Tần Vân mục đích, là đệ nhất, đi, mập mạp, vội vàng đuổi theo, mà Tử La, cũng là có chút kỳ dị nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức vội vàng đuổi theo, trên lôi đài, giao chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Tần Vân chiến đấu, đã kết thúc, trở lại tiểu viện của mình. Tần Vân trực tiếp tiến nhập trong tu luyện, Tần Vân mong muốn trong vòng một tháng, đem tu vi đột phá đến cổ quân viên mãn, trực giác nói cho Tần Vân, mong muốn đoạt dưới đệ nhất, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nơi này dù sao cũng là thần thiên tộc, làm vì thiên tộc bài danh 3 vị trí đầu đại tộc. Thần thiên tộc, tuyệt đối không đơn giản, Tu La huynh đệ lại tu luyện, trong tiểu viện, mập mạp mặt mũi tràn đầy uể oải, cũng là Tử La, rất bình tĩnh. Thần Thiên Thành, lần nữa yên tĩnh trở lại. Thần Thiên Thành Trung ương, một tòa cổ xưa trong đại điện. Sư phó, một bóng người, cung kính quỳ gối trên đại điện. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. này quỳ xuống thiếu niên, chính là Tiểu Hàn Quân, mà chủ tọa bên trên, thì chính là Hàn Đao Tôn. Ta muốn ngươi đoạt giới đệ nhất. Hàn Đao Tôn, vẻ mặt lạnh lùng nói, sư phó, A Cửu, hừ, A Cửu tu vi, đã sớm đạt đến cổ quân cực hạn, thứ này cầm lấy, hắn nếu là dám toàn lực ra tay, cái kia tu vi của hắn, lập tức liền sẽ bước vào cổ vương chi cảnh. Đến lúc đó, hắn cũng không có tư cách, chiếm cứ đệ nhất. Hàn Đao Tôn, vẻ mặt lạnh lùng nói, đây là, Tiểu Hàn Quân, trong mắt trong nháy mắt đốt nóng lên, trước mặt hắn, là một cái màu lam đan dược này thoạt nhìn, phảng phất là tượng băng khắc đồng dạng, hết sức tinh xảo, lạnh tủy đan dược này, chính là tuyệt thế thần đan, bình thường cầu mong gì khác Hàn Đao Tôn đều không có ban cho hắn một viên, không nghĩ tới lần này, lại trực tiếp cho hắn, sư phó, này đệ nhất chẳng lẽ, vừa rồi phía trên truyền đến tin tức, chiếm lấy đệ nhất người, chẳng những có thể dùng thu hoạch được thiên tổ lực lượng tẩy lễ, còn có thể thu được một môn tuyệt thế chiến kỹ. Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, Hàn Đao Tôn trong mắt, hơi hơi lập lòe nói, tuyệt thế chiến kỹ, sư phó, là cái gì chiến kỹ? Tiểu Hàn Quân, liền vội vàng hỏi, thần thiên múa, Hàn Đao Tôn, thanh âm trầm thấp nói, cái gì, lại là thất truyền thần thiên múa? Tiểu Hàn Quân, trong mắt cực kỳ chấn động, thần thiên tộc, nghe đồn có hai vị lão tổ, một nam một nữ, nhưng đáng tiếc là, một người trong đó, lại vẫn lạc, đến mức như thế nào ngã xuống, không người nào biết, ngã xuống vị lão tổ này, chiến lược đồng dạng đáng sợ, cái này người tự sáng tạo thần thiên múa, càng là toàn bộ thần thiên tộc đỉnh phong chiến kỹ một trong. Nhưng đáng tiếc là, từ khi cái này người ngã xuống, môn này chiến kỹ cũng mất tích. Chương 1543, đế tinh thuế biến. Này thần thiên múa, chính là lão tổ lấy ra, chỉ cần người nào đoạt giới đệ nhất, cái kia thần thiên múa liền cho người đó, nhớ kỹ, người nhất định phải đoạt giới đệ nhất. Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, Hàn Đao Tôn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đệ nhất, Tiểu Hàn Quân, hít sâu một hơi, sau một khắc, người này trong mắt, đốt nóng lên, sư phó yên tâm, có lạnh tủy đan tại, ta khẳng định sẽ nắm lấy số một, đến lúc đó đệ tử sẽ đem thần thiên múa tự tay dâng lên. Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, tốt. Hàn Đao Tôn, trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới, đi xuống đi, một tháng này ngươi tốt nhất điều chỉnh trạng thái, chờ ngươi đoạt giới đệ nhất, đến lúc đó sư phó tự mình giúp ngươi đột phá cổ vương chi cảnh. Hàn Đao Tôn, cười nói, đa tạ sư phụ. Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy vui mừng lui ra. Một lát, toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại có Hàn Đao Tôn một người. Đại nhân, cái này Tu La cũng không yếu. Đại nhân muốn hay không? Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm, theo Hàn Đao Tôn sau lưng truyền đến. Hừ, cái này người quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc là, tu vi của hắn quá thấp. Cái này người không cần nhiều quản, lượng hắn cũng không dám ngấp nghé đệ nhất. Hàn Đao Tôn, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đúng đúng, Hàn Đao Tôn sau lưng, thanh âm từ từ tán đi. Trong đại điện, một lát yên tĩnh trở lại, mà Tần Vân trong tiểu viện, chỉnh cái tiểu viện. Hiện tại đã chỉ còn lại có Tần Vân cùng mập mạp ba người. Mười mấy người tham gia thần thiên đại điển, nhưng tiến vào trận chung kết, cũng chỉ có Tần Vân một người. Này không thể không nói, thần thiên đại điển tàn khốc vô cùng. Đây cũng là tử tiên tử, vì sao tìm kiếm nhiều đệ tử như vậy đến đây tham gia nguyên nhân. Trong mật thất, ong ong, linh khí chung quanh, nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Thời khắc này Tần Vân, trên người khí tức tại cổ quân đỉnh phong cùng viên mãn ở giữa gợn sóng. Lần trước xuất quan, Tần Vân tu vi đã đạt đến cổ quân đỉnh phong cực hạn. Lần bế quan này, Tần Vân mục đích chính là vì đột phá cổ quân viên mãn chi cảnh. Phá, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân đột nhiên quát chói tai một tiếng, mà theo Tần Vân này đạo quát chói tai âm thanh, Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, đồng thời Tần Vân thức hải bên trong đế tinh cũng hào quang tăng vọt. Ong ong, đế tinh, điên cuồng thôn phệ chung quanh lực lượng, thời khắc này đế tinh, điên cuồng xoay tròn lấy, đế tinh phía trên, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, đang ở tụ tập, tiểu tử này đế tinh, muốn thuế biến, Đông Hoàng chuông bên trong, Đông Hoàng chiến linh vẻ mặt, ngưng trọng xuống tới, thời khắc này bất diệt đăng hồn, cũng dâng lên hào quang sáng chói, quang mang này, bao phủ lại toàn bộ Tần Vân, ong ong. Tần Vân Đế Tinh bên trên, vô số lực lượng tụ tập, những lực lượng này thỉnh thoảng biến ảo thành ngàn tỷ pháp tắc, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại đại đạo, từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng, còn kém một chút xíu. Tần Vân, thần tâm phi tốc vận chuyển, thời gian một tháng đã sắp hết, một tháng qua, Tần Vân một lòng đều tại tăng cao tu vi, nhưng bây giờ, khoảng cách cổ quân viên mãn, vẫn là kém một bước, đế tinh lại lột xác. Tần Vân, hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân, cũng biết mình trạng thái, đế tinh tại thuế biến, này thuế biến muốn thời gian bao nhiêu, ai cũng không biết. Đông Hoàng Chuông, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tần Vân xuất hiện ở Đông Hoàng Chuông bên trong, mở ra thời gian gia tốc. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên, Đông Hoàng Chiến Linh không có chút nào do dự, vội vàng mở ra thời gian gia tốc. Lập tức, Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện ở Đông Hoàng Chuông tầng thứ 8. Ong ong, Đông Hoàng Chuông bên trong, vô số tiên thiên hồng mông chi khí hướng Tần Vân điên cuồng tụ tập. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức phi tốc khởi động sóng dậy. Long Ba Ba, Bảo Bảo đứng tại Tần Vân cách đó không xa. Thời khắc này Bảo Bảo tu vi vẫn còn sơ cổ viên mãn, không có cổ quân thiên văn, Bảo Bảo tu vi cũng không có đột phá. Phá phá phá, giống giống, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, chung quanh vô số lực lượng bị Tần Vân chớp mắt thôn phệ sạch sẽ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo dùng Tần Vân làm trung tâm lan tràn ra. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong, răng rác, từng đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tần Vân đế tinh, giờ phút này lại đã nứt ra từng đạo khe hở. Chớp mắt, cái kia đế tinh, trực tiếp đập tan, đế tinh nát. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu hỗn độn thần long, giờ phút này cũng điên cuồng nộ giống lên. Tần Vân trong cơ thể, lực lượng trong nháy mắt bảo tẩu, không tốt. Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đế tinh vỡ vụn, Tần Vân phảng phất cảm giác được toàn bộ thân thể hạch tâm mất đi lực lượng trong cơ thể, giờ phút này cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Tiểu tử, ngươi thiên đế mẹo đột phá. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, thiên đế mẹo đột phá. Tần Vân hít sâu một hơi, Tu La Thiên Đế Quyết chính là Tần Vân từ tiểu thế giới tu luyện tới công pháp. Công pháp này tại hỗn độn cảnh trước đã là cực hạn, mà giờ khắc này, Tần Vân đã là cổ quân viên mãn. Nói như vậy, ta muốn sáng chế công pháp mới. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, trên lý luận là như thế này, tiểu tử ngươi như là không thể tại công pháp bên trên đột phá, cái kia tu vi của ngươi sẽ vĩnh viễn kẹt ở cổ quân viên mãn chi cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ta Tần Vân, trên mặt tối đen, người khác tiến vào cổ vương chi cảnh, chỉ cần luyện hóa 10 đạo cổ vương thiên văn liền đủ để, mà tự mình ngã tốt, còn muốn trước đột phá công pháp. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia vỡ vụn đế tinh, giờ phút này lần nữa khởi động sóng dậy, chỉ thấy nguyên bản đế tinh chung quanh, giờ phút này tạo thành 9 cái nho nhỏ đế tinh, này 9 cái đế tinh, lẫn nhau lượn vòng lấy. Chiến Linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, người đế tinh hiện tại ngay cả ta cũng xem không hiểu, nhưng này đế tinh diễn biến rất có thể là người tiếp xuống công pháp phương hướng đột phá. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ngươi cũng không biết. Tần Vân hít sâu một hơi, nhưng thời khắc này Tần Vân trong lòng cũng là thư giãn không ít. Theo đế tinh diễn biến, trong cơ thể mình lực lượng lần nữa khôi phục như thường, 49 đầu hỗn độn thần long giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Cảnh giới tiếp theo là cái gì? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đế tinh đã hoàn thành thuế biến, nhưng đáng tiếc là Tần Vân công pháp còn không có diễn biến ra cảnh giới tiếp theo tới, chờ qua thần thiên đại điển lại nói. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân trong lòng có dự định, lần này tu vi của mình đã thành công đột phá cổ quân viên mãn, đủ để tấn cấp đệ nhất A Cửu. Trong miệng chậm chập một câu, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Một lát, Tần Vân trên người khí tức bắt đầu ổn định lại, mà giờ khắc này, xa xôi một mảnh hồng mông bên trong. Hồng mông bên trong, khắp nơi đều là hồng mông chi khí. Chương 1544, trận chung kết tại vô số hồng mông chi khí trung ương. Hai bóng người, khoanh chân ngồi xuống, giữa hai người, để đó một cái bàn cờ. Hai người, đang ở đánh cờ, ong ong, nhưng giờ phút này, hai người đột nhiên thả ra trong tay quân cờ, đồng thời hướng hồng mông chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy cái kia vô tận hồng mông chỗ sâu, chín đạo hào quang sáng chói bay lên, nhìn kỹ, cái kia chín đạo hào quang sáng chói, lại là chín cái tinh thần, chỉ thấy chín cái tinh thần, lẫn nhau xoay quanh, từng đạo sức mạnh huyền diệu, theo chín cái tinh thần bên trên lan tràn ra tới, toàn bộ hồng mông, giờ phút này đều phát sáng lên, cửu tinh hiện thế, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đã bao nhiêu năm, lần trước cửu tinh hiện thế, chúng ta tộc xuất hiện cái thứ nhất cổ đế, lần này, chúng ta tộc chắc chắn lại thêm một vị cổ đế, một người trong đó, cười híp mắt nói, như là nhân tộc cường giả tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, đây đối với dịch hai người, một vị đang là nhân tộc thiên thị lão tổ, người này là nhân tộc, nghịch tu đệ nhất nhân, đến mức chiến lược của hắn, đã không người biết được, nhưng tất cả mọi người biết, cho dù là chín vị thiên tộc lão tổ, cũng tuyệt đối không muốn đối đầu thiên thị đối diện, là một vị nam tử hai con ngươi, từng mảnh thế giới diễn hóa, cái này người, chính là thần vũ đế chủ, kỳ quái, vậy mà tại thần thiên tộc bên trong, tựa hồ phát hiện cái gì, thần vũ đế chủ, chân mày hơi nhíu lại, thần thiên tộc, lão giả đối diện, lông mày cũng nhíu lại, thần thiên tộc có thể khó đối phó, thần thiên lão tổ tu vi, so với ta cũng không kém, tiểu tử này làm sao tiến nhập thần thiên tộc bên trong. Thiên thị, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, thần thiên tộc xác thực đáng sợ, nhưng bản đế đệ tử, bọn hắn cũng dám động. Nam tử đối diện, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ha ha ha, đây chính là ngươi nói, tiếng cười, tại hồng mông bên trong vang lên. Mà giờ khắc này thần thiên thành bên trong, thời gian một tháng, lần nữa đi qua, Tần Vân trong tiểu viện, Tần Vân, cuối cùng từ trong tu luyện thức tỉnh, không sai biệt lắm, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong cơ thể, khí tức đã ổn định lại, trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia chín cái đế tinh, giờ phút này cũng ổn định lại, chín cái đế tinh, uy thế tựa hồ mạnh hơn, nhưng đáng tiếc là, Tần Vân cũng cảm giác không thấy. Đế tinh hiện tại biến hóa ở nơi nào, mà lại Tần Vân cũng không có thời gian, từ từ tới cảm ngộ. Tiểu tử, chờ thần thiên đại điển kết thúc, ngươi cần phải lập tức lĩnh ngộ công pháp, bằng không mà nói, này đế tinh sợ rằng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, Tần Vân, nhẹ gật đầu, thời khắc này Tần Vân, cũng hiểu rõ một chút, đế tinh thuế biến so công pháp càng nhanh. Này có thể không nhất định là chuyện tốt, đối với võ giả tới nói, có thể trưởng khống lực lượng, đó mới là thuộc tại lực lượng của mình. Đi ra ngoài trước, hít sâu một hơi, Tần Vân từ tiểu viện bên trong ra tới, Tu La huynh đệ, mà theo Tần Vân xuất hiện, Mập Mạp vội vàng nghênh đón tới, Mập Mạp sau lưng, đứng đấy chính là Tử La. Tử La trên mặt, một bộ dáng lười biếng, nhưng thấy Tần Vân lúc, người này trong mắt, cũng là phát sáng lên. Trận chung kết muốn bắt đầu. Tần Vân, thản nhiên nói, trận chung kết đã mở ra. Lần này ngươi là tân tiến vào trận chung kết người. Dựa theo quy củ, ngươi có khả năng tại bọn hắn tất cả mọi người hoàn thành giao chiến sau. Lại lựa chọn người ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Mập Mạp vội vàng nói. Ồ, Tần Vân, trong mắt hơi hơi sáng lên. Bắt đầu Tần Vân, còn cho là mình sẽ lựa chọn thứ nhất giao chiến người. Như thế, đây chẳng phải là quá phiền toái. Không nghĩ tới, còn có tốt như vậy cơ hội. Tu La, nhớ kỹ 10 vị trí đầu. Tử La, thanh âm đạm mạc vang lên. 10 vị trí đầu, cái gì 10 vị trí đầu? Mập Mạp, hơi hơi sửng sốt một chút. Không có việc gì, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Lập tức quét Tử La liếc mắt. Yên tâm đi, Tần Vân thanh âm, bình tĩnh không lay động. Thứ 10, mục đích của hắn cũng không phải thứ 10. Lần này, hắn muốn đoạt dưới đệ nhất. Hắn muốn nhìn một chút. Tử tiên tử đến lúc đó, sẽ là dạng gì biểu lộ? Đi trước lôi đài, nhàn nhạt một câu, Tần Vân quay người, hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Chờ một chút ta, Mập Mạp, vội vàng đuổi theo, thú vị tiểu tử, bất quá mong muốn đoạt lấy 10 vị trí đầu. Có thể không dễ dàng như vậy, tỷ tỷ cũng quá để mắt hắn. 10 vị trí đầu người, đó cũng đều là chín đạo cổ vương thiên văn tồn tại. Dĩ nhiên, ngoại trừ cửu ca, Tử La trong mắt. Hào quang lóe lên, một lát, cái này người cũng vội vàng đuổi theo, thần thiên thành trung ương, tiến vào thần thiên thành, người đông nghìn nghịt, nhưng trong thành lại vô cùng an tĩnh, chỉ thấy vô số võ giả tụ tập ở chỗ này, nhưng lại không một người nói chuyện. Tất cả võ giả đều nhìn trên lôi đài 100 cái cột nhà, cái kia 100 cái cột nhà, mỗi một cái cao ngất ngàn trượng. Giờ phút này tất cả trên cây cột, ngoại trừ cái cuối cùng không người bên ngoài, mặt khác cột nhà đều đã đứng đầy người. Tu La đâu? Tu La vì sao còn chưa tới? Này trận chung kết đều muốn bắt đầu, đây còn phải nói, khẳng định là không dám tới. Tu La mới cổ quân đỉnh phong, hắn có thể tiến vào 100 người đứng đầu, đã coi như là không tệ. Không sai, dưới lôi đài, đạo đạo tiếng nghị luận vang lên, trong một cái góc, mười mấy người lẫn nhau chen chúc tại nho nhỏ khu vực, mười mấy người trung ương, một bóng người, trong mắt hào quang hơi hơi lập lòe. Lão tổ, cái này Tu La khẳng định là hắn, khẳng định là hắn. Cái này người vội vàng hướng trước người một vị lão giả nói, lão giả này toàn thân đạo đạo uy áp lan tràn, lão giả này lại là cổ hoàng cường giả, điều đó không có khả năng. Cái này Tu La ta đã nghe ngóng, hắn là tử tiên tử người, mà ngươi nói Tần Vân chính là trong hỗn độn nhân tộc. Lão giả khẽ lắc đầu nói, khẳng định là hắn. Nghe đến lời này, nam tử trên mặt quính lên, nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra vị nam tử này chính là Cơ gia tộc trưởng. Đương nhiên hắn giờ phút này đã không phải là tộc trưởng cổ thế giới bên trong, Cơ gia hiện tại ở vào 9 đại thiên tộc chi mạt này, tự nhiên cùng lúc trước Cơ gia tự nguyện lưu lại đệ tử ở trong hỗn độn cũng là có liên quan. Đến mức Cơ gia tộc trưởng trước mặt lão giả thì chính là Cơ gia một vị trưởng lão. Im miệng, nơi này là thần thiên tộc, cái này Tu La thiên phú liền như vậy, nhiều cổ tôn đều đã tâm động, nếu để cho thần thiên tộc nghe được lời này của ngươi, cần phải giết ngươi không thể. Lão giả vẻ mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thần thiên tộc thiên kiêu là nhân tộc đệ tử, thời khắc này Tần Vân tại toàn bộ thần thiên tộc uy thế trùng thiên. Lời này vừa nói ra, không nói lão giả không tin, thần thiên tộc người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Mau nhìn, Tu La đến rồi. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo này đạo tiếng kinh hô, mọi người vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đạp không tới, cầm đầu chính là Tần Vân. Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng, cũng là Tần Vân sau lưng mập mạp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngoại trừ mập mạp đi theo mà đến, còn có Tử La, hắn đến rồi. 100 cái trên cây cột, từng đạo ánh mắt rơi vào Tần Vân trên thân. Chương 1545, thần thiên múa. Là hắn, Tiểu Hàn Quân cùng Lưu Cường đám người trong mắt hơi hơi lập lòe, trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu. Hai người cũng coi là Tần Vân sẽ không tới, nhưng ai biết Tần Vân giờ phút này xuất hiện. Tiểu tử này lá gan vẫn còn không sai, nhưng đáng tiếc là 100 người đứng đầu đã là cực hạn của hắn, nghĩ muốn tiếp tục đi tới căn bản cũng không khả năng. Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy xem thường khôn cùng. Thời khắc này Lưu Cường đám người trong mắt cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Tiểu Hàn Quân nói không sai, Tần Vân lần này biểu hiện xác thực đã cùng chói mắt, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi, nghĩ muốn tiếp tục đi tới quá khó khăn. Tiểu tử này cũng không tệ. A Cửu khóe miệng hơi hơi nâng lên, cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia tinh mang lập lòe. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức đã đạt đến cổ quân viên mãn, thời gian một tháng Tần Vân lần nữa đột phá. Nếu là một lần đột phá cái này cũng không tính là gì, nhưng theo vòng thứ nhất bắt đầu, Tần Vân đã tấn cấp nhiều lần, theo cổ quân trung kỳ đến cổ quân viên mãn, này tấn cấp tốc độ có thể xưng yêu nghiệt. Ong ong, mà giờ khắc này Tần Vân thân ảnh đã theo hư không mà xuống, rơi vào cái cuối cùng trên cây cột. Tần Vân vẻ mặt bình tĩnh không lay động, trận chung kết cuộc chiến hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, dựa theo quy củ hắn có khả năng vô hạn khiêu chiến, nhưng nhất định phải chờ người phía trước khiêu chiến hoàn tất mới được. Tần Vân bên cạnh có 10 cái đồng dạng cột nhà, những cây cột này bên trên võ giả cùng Tần Vân không kém bao nhiêu, đều là lần đầu tiên tiến vào trận chung kết thần thiên tộc võ giả. Tiểu tử, hôm nay sợ rằng có cổ tôn đỉnh phong cường giả xuất hiện, ngươi cẩn thận một chút. Đông Hoàng chiến lược thanh âm đột nhiên tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cổ tôn đỉnh phong, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cổ tôn đỉnh phong, đây đã là thần thiên tổ phía dưới mạnh nhất tồn tại. Mạnh như thế người, toàn bộ thần thiên tộc, cũng không có mấy cái. Mạnh như thế người, vậy mà xuất hiện, thời gian đến, nhưng mà vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy 9 bóng người, theo thần thiên tộc chỗ sâu đạp không tới, 9 người này trên thân, khí tức vô cùng mênh mông, là 9 vị trưởng lão, 9 vị trưởng lão ra đến rồi, mau nhìn, đó là Hỏa Diễm Tôn, còn có Hàn Đao Tôn, từng đạo tiếng hoan hô vang lên, một lát, toàn bộ dưới lôi đài đều sôi trào lên, mà hư không 9 bóng người, thì từng cái, đạp không rơi vào trên lôi đài, cầm đầu, là một vị nam tử trung niên, trên mặt của người nọ, mang theo một vệt nụ cười hiền hòa, nụ cười kia để cho người ta nhịn không được, bỏ xuống trong lòng đề phòng, hắn là, nhìn xem cái này người, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nét cười của người nọ mặc dù thân thiết, nhưng theo trên người của người này, Tần Vân lại cảm ứng được áp lực trước đó chưa từng có. Tiểu tử, cái này người chỉ sợ sẽ là cái kia A Cửu sư phó. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, A Cửu, Tần Vân, hướng giữa lôi đài nhìn lại, trung ương một cây trụ bên trên, chỉ thấy một bóng người, ngạo nghễ mà đứng, trên mặt của người nọ, mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần thiên tộc đại trưởng lão, Tần Vân, hít sâu một hơi, A Cửu trưởng lão, chính là thần thiên tộc đại trưởng lão, người này chiến lực, tại toàn bộ thần thiên tộc, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại, hôm nay trận chung kết, cái này người cũng xuất hiện, bái kiến các vị trưởng lão, bái kiến các vị trưởng lão, lần lượt từng bóng người, vội vàng hướng 9 người hành lễ, mà 9 người, trên mặt thì vô cùng bình tĩnh, đều đứng lên đi, hơi hơi phất tay, một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo, theo hư không hàng lâm xuống, nguyên bản chuẩn bị hành lễ lần lượt từng bóng người, giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể bị đồ vật gì trói buộc, không tự chủ được đứng lên, thật mạnh, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, đồng dạng là cổ tôn cường giả. Nhưng trước mắt cái này người cho Tần Vân cảm giác, lại so mặt khác cổ tôn cường giả, phải mạnh mẽ hơn nhiều, cổ tôn đồng dạng có phân chia mạnh yếu, cái này thần thiên tộc đại trưởng lão, coi như chiến lực không có đi đến cổ tôn viên mãn, đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, cổ tôn viên mãn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, cổ đế phía dưới, mạnh nhất cái kia chính là cổ tôn, mà cổ tôn viên mãn, có thể xưng cổ đế phía dưới vô địch, cũng không đủ, nói cách khác, trước mắt vị thần này tiên tộc đại trưởng lão, rất có thể là cổ đế phía dưới, đỉnh phong tồn tại, các vị không cần đa lễ, hôm nay để ta tới chủ trì lần này trận chung kết cuộc chiến. Dựa theo quy củ cũ, trận chung kết cuộc chiến, mỗi người có 3 lần cơ hội khiêu chiến, có thể tùy ý khiêu chiến 3 người, người thành công, liền có thể tiến lên bài vị, thần thiên tộc đại trưởng lão. Cười khẽ thanh âm vang lên, trừ cái đó ra, lần đầu tấn cấp trước 100 đệ tử, khiêu chiến số lần không hạn, nhưng mỗi lần khiêu chiến danh từ, không thể vượt qua bản thân 30, biết không, thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng xuống, nhìn xem thần thiên tộc đại trưởng lão, giờ phút này chút thần thiên tộc thiên kiêu, từng cái cũng buông xuống trong mắt kiêu ngạo, tại vị này thần thiên tộc đại trưởng lão trong mắt. Thiên kiêu, cũng không tính là gì. Trừ cái đó ra, bản trưởng lão còn mang tới một tin tức tốt. Một tháng trước, lão tổ truyền xuống tin tức. Lần này thần thiên đại điển phía trên. Chỉ cần người nào đoạt dưới đệ nhất, tức có thể đạt được lão tổ truyền thừa. Thần thiên múa, nhưng ngay lúc này, đại trưởng lão thanh âm, vang lên lần nữa. Cái gì, lại là thần thiên múa? Thật hay giả, lão tổ muốn đem thần thiên múa truyền xuống. Này thần thiên múa chính là hai tổ sáng tạo. Lần này thật muốn xuất ra tới làm ban thưởng. Lần này trận chung kết khẳng định lại là A Cửu. Đại trưởng lão cái này tính toán thật đúng là tốt. Này thần thiên múa lấy ra, đó cũng là rơi vào A Cửu trong tay. Không sai, theo đại trưởng lão lời này, toàn bộ thần thiên thành đều chấn động lên. Thần thiên múa, môn này tuyệt thế chiến kỹ, tại toàn bộ thần thiên tộc, cái kia chính là mạnh mẽ biểu tượng. Thần thiên tộc hai tổ, cái này người mặc dù không có thần thiên tổ mạnh như vậy, nhưng hắn thần thiên múa, nhưng cũng là một điểm truyền kỳ. Này thần thiên múa truyền xuống, ai không muốn muốn, Chiến Linh tiền bối, này thần thiên múa là cái gì? Tần Vân, cũng liền bề bộn nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, tiểu tử, này thần thiên múa lai lịch cái kia liền hơi lớn, tiểu tử ngươi lần này vận khí thật đúng là tốt, nếu là ngươi đem thần thiên múa cũng mang về nhân tộc. Cái kia thần thiên tộc lão tổ, cần phải tức chết không thể. Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt tươi cười nói, tức chết. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Đối với này thần thiên múa, Tần Vân cũng là không có bao nhiêu mơ ước. Dù sao thần thiên tộc chiến kỹ, mạnh hơn vậy cũng chỉ thích hợp thần thiên tộc. Đối với Tần Vân tới nói, thứ này tác dụng cũng không lớn. Tiểu tử, này thần thiên múa mặc dù không thích hợp nhân tộc, nhưng tiểu tử ngươi đế tinh có chút đặc thù. Có lẽ có khả năng tu luyện cũng khó nói. Nếu là tu luyện thành công, tiểu tử ngươi chiến lực sẽ lần nữa tăng vọt. Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên trầm giọng nói, chương 1546, Thiên Kiêu đối chiến. Đế tinh đặc thù, Tần Vân, trong mắt sáng lên, chính mình đế tinh, Tần Vân cũng cảm ứng được. Nhưng cũng chính bởi vì đế tinh đặc thù, hiện tại Tần Vân muốn đột phá tu vi, ngược lại khó khăn lớn hơn. Đương nhiên, Tần Vân có thể có được đáng sợ như vậy chiến lực, cái kia cùng mình đế tinh cũng thoát ly không được quan hệ. Thần thiên múa trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trong mắt lần nữa bình tĩnh lại, thứ nữa chỉ thuộc về hắn Tần Vân, quy củ ta đã nói, tiếp đó liền thuộc về các ngươi. Lần này lần đầu tiến vào trận chung kết đệ tử tổng cộng 17 người, ngoại trừ này 17 người bên ngoài, theo 83 tên bắt đầu, khiêu chiến bắt đầu. Đại trưởng lão quát lạnh thanh âm vang lên, chỉ thấy người này vung tay lên, sau một khắc, vô số mênh mông uy thế, theo thương khung tới, một lát, chỉ thấy một cây trụ, theo 100 cái cột nhà bên trong rời ra tới, khiêu chiến bắt đầu, lần này ai có thể đoạt giới đệ nhất, thứ 83 tên là Chín Châu Quân, cái này người đã có được lục đạo cổ vương thiên văn. Này một trận chiến, không biết hắn có thể hay không tiến lên mấy tên, đó là lần trước đại điển tin tức. Ta nghe nói Chín Châu Quân đã dung hợp 7 đạo thiên văn. Lần này chỉ sợ muốn đi vào 70 người đứng đầu. Dưới lôi đài, lần nữa sôi trào lên. Mà lần này ra tới trên cây cột, một vị nam tử, hít sâu một hơi, trên người của người này, đạo đạo mênh mông khí tức, hướng chung quanh lan tràn ra. Sau lưng của người nọ, rõ ràng thất đạo ảo ảnh xuất hiện. Cái kia mấy đạo ảo ảnh, không giống nhau, nhưng theo này thất đạo thân ảnh xuất hiện. Trên người người này khí tức lại tăng trưởng gấp bội, 7 đạo cổ vương thiên văn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, 83 tên đã là 7 đạo cổ vương thiên văn. Này thần thiên đại điển quyết chiến, quả nhiên là thiên kiêu tụ tập chỗ, tiến vào 10 vị trí đầu, đoán chừng đều là 9 đạo cổ vương thiên văn tồn tại. Mà đệ nhất A Cửu càng là đáng sợ khôn cùng. Chín Châu, ngươi khiêu chiến người nào? Đại trưởng lão vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo đại trưởng lão, ta lần này khiêu chiến chính là người thứ 70 Tuyệt Vũ sư huynh. Chín Châu hít sâu một hơi, hơi hơi chắp tay nói, mà nghe đến lời này, còn lại 99 đạo trên cây cột, một vị nam tử, trong mắt hào quang tăng vọt, cái này người chính là bài danh 70 Tuyệt Mưa. Dựa theo quy tắc, có thể khiêu chiến, Tuyệt Mưa có thể nghênh chiến. Đại trưởng lão, hai con người rơi vào Tuyệt Mưa trên thân, Tuyệt Mưa nghênh chiến, thanh âm trầm thấp vang lên. Tuyệt Mưa trong mắt lóe lên một vệt lãnh ngạo, trên người của người này đạo đạo mênh mông uy áp bay lên, phía sau của hắn đồng dạng rõ ràng thất đạo ảo ảnh xuất hiện, 7 đạo cổ vương thiên văn, hai người tu vi tại cùng một cảnh giới. Này một trận chiến ai sẽ thắng? Ta đoán là Tuyệt Vũ sư huynh, khẳng định là Chín Nghiêu sư huynh. Toàn bộ trên lôi đài trong nháy mắt náo nhiệt, đại chiến mở ra, một đám võ giả trong mắt hưng phấn không thôi. Cũng là Tần Vân đám người, vẻ mặt ngược lại bình tĩnh không ít, này phải chờ tới ta, chỉ sợ còn muốn không ít thời gian. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, làm tân tấn cấp trận chung kết đệ tử, Tần Vân muốn cuối cùng mới có thể tham gia khiêu chiến. Mà bây giờ, Tần Vân chỉ có thể nhìn những người khác khiêu chiến. Tiểu tử, này chút thần thiên tộc đệ tử mặc dù không bằng ngươi, nhưng quan chiến đối ngươi tốt chỗ cũng không ít, mà lại ngươi bây giờ muốn diễn luyện công pháp mới. Tiểu tử ngươi nhiều quan chiến, khẳng định chỉ có chỗ tốt. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, diễn luyện công pháp. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào hai người trên thân. Khiêu chiến bắt đầu, đại trưởng lão lãnh ngạo thanh âm vang lên. Cái này người vung tay lên, một cái mênh mông lôi đài, xuất hiện tại nguyên lai trên lôi đài không. Trên lôi đài, hai bóng người ngạo nghễ mà đứng. Hai người này chính là Tuyệt Mưa cùng Chín Châu. Tuyệt Mưa, hôm nay này 70 tên, liền cho ta đi. Nhìn xem Tuyệt Mưa, Chín Châu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, hừ, mong muốn dẫm lên trên thân thể của ta vị, ngươi còn kém một chút. Thần thiên lực lượng, oanh, lực lượng cuồng bạo, tại hư không nổ tung, hai người giao chiến tại cùng một chỗ, hai người tu vi, không kém bao nhiêu, tại về mặt chiến lực, cũng không kém là bao nhiêu. Một lát, hai người đã đánh tiến nhập quyết liệt trạng thái, nhưng hai người lại càng đánh càng mạnh, thần thiên tộc võ giả cũng xem đã ghiền không thôi. Thần thiên tộc đệ tử xác thực đáng sợ, thứ hạng này trước 100 người, chỉ sợ không một người không phải vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Những người này trưởng thành, đối chúng ta tộc, tuyệt đối là đại uy hiếp. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Thần thiên tộc, quá mạnh, ít nhất tại Tần Vân thấy võ giả bên trong, trong nhân tộc có thể so với thần thiên tộc đệ tử. Đây tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, có lẽ này cổ thế giới nhân tộc sẽ càng mạnh một chút. Chiến, lăn đi, đụng, hư không bên trong, đạo đạo va chạm vang lên. Hai người ra tay, đại đạo cùng pháp tắc, lăng không sáng tạo, nhưng một lát lại lăng không tiêu tán. Hai người chiến lực đều đáng sợ khôn cùng. Một canh giờ, chậm chậm đi qua, hư không bên trong, Tần Vân lẳng lặng nhìn hai người giao chiến. Lăn xuống đi, phanh, cuối cùng, tại sau hai canh giờ, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Chín Châu thân thể, trực tiếp theo trên lôi đài không, bay ngược ra ngoài, thân thể người này, hung hăng ngã xuống đất. Trên lôi đài, Tuyệt Mưa mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Chín Châu bại, Chín Châu tiến vào bảy đạo cổ vương chi cảnh trễ một chút, cho nên mới sẽ thua ở Tuyệt Mưa trong tay. Lần này đại điển, Chín Châu chỉ sợ muốn vô duyên tấn cấp. Trên lôi đài, nghị luận ầm ĩ, đệ nhất chiến, Chín Châu khiêu chiến thất bại. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, Chín Châu, từ dưới đất đứng lên. Cái này người hướng hư không Tuyệt Mưa hơi hơi chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Khiêu chiến thất bại, hắn đã vô nhan lưu lại, mà Tuyệt Mưa thì sắc mặt tái nhợt về tới chính mình trên cây cột. Chín Châu từ bỏ mặt khác hai lần cơ hội khiêu chiến. Tuyệt Mưa nghênh chiến một lần, tiếp xuống có thể cự tuyệt khiêu chiến một lần, hiện tại cho mời thứ 82 tên người khiêu chiến. Tham gia khiêu chiến, đại trưởng lão thanh âm vang lên, một lát, khiêu chiến lần nữa bắt đầu, dưới lôi đài, lần nữa náo nhiệt, cho tới thời khắc này chiến bại Chín Châu, đã không người bàn lại. Trên lôi đài, lần lượt khiêu chiến bắt đầu, khiêu chiến này, quy tắc hết sức nghiêm ngặt, trước mặt võ giả chỉ cần nghênh chiến một lần, liền có một lần cự tuyệt khiêu chiến quyền lợi. Mà nếu là không có nghênh chiến, cái kia nhất định phải nghênh chiến. Một lát, khiêu chiến đã đến 50 tên, hơn 30 vị người khiêu chiến, toàn bộ đều là khiêu chiến 20 tên về sau, không một người khiêu chiến 20 người đứng đầu. Thời gian lại đã qua 3 ngày, trên lôi đài, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, ta khiêu chiến tên thứ 19. Nhưng ngay lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, nghe đến lời này, toàn bộ trên lôi đài, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tần Vân cũng sửng sốt một chút, 3 ngày quan chiến, Tần Vân đối thần thiên tộc đệ tử, lý giải càng thêm khắc sâu mấy phần, nhưng Tần Vân cũng không nghĩ tới, giờ phút này có người muốn khiêu chiến 20 người đứng đầu. Chương 1547, khiêu chiến 10 vị trí đầu. Là Đế Lưu Quân, cái này người muốn khiêu chiến 19 tên, Đế Lưu Quân tu vi, trước đại điển đã là 7 đạo thiên văn đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ đã tạo thành 8 đạo thiên văn. 19 tên thổ nguyên quân cũng đã sớm tạo thành 8 đạo thiên văn. Lần này ai sẽ thắng, khẳng định là thiên nguyên quân. Dưới lôi đài, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Trên lôi đài, đây là vị thứ nhất võ giả khiêu chiến xếp vào 20 vị trí đầu tuyệt thế võ giả 8 đạo thiên văn. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Xếp vào 20 vị trí đầu, cái kia đã là 8 đạo cổ vương thiên văn đến mức 10 vị trí đầu, toàn bộ đều là 9 đạo thiên văn tuyệt thế tồn tại. Có thể nói, những người này tùy thời đều có thể tiến vào cổ vương chi cảnh, bọn hắn lưu lại nơi này cổ quân cảnh giới, đều chỉ là vì tích lũy lực lượng của mình, tốt nhường tu vi của mình tại bước vào cổ vương lúc có thể tiếp tục bảo trì vượt cấp mà chiến. Đế Lưu khiêu chiến thiên nguyên, hiện tại bắt đầu, thanh âm trầm thấp vang lên, hai cái cột nhà phóng lên tận trời, trực tiếp rơi vào cái kia cao ngất trên lôi đài. Trên cây cột, hai đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, một người là Đế Lưu Quân, người này trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, chỉ thấy trên người hắn mênh mông uy áp lan tràn ra, cái kia cỗ uy áp hết sức đáng sợ, mà ngoại trừ Đế Lưu Quân bên ngoài, người này đối diện còn đứng lấy một người, người này toàn thân uy áp đồng dạng đáng sợ, nhưng so với Đế Lưu Quân đến, người này trong mắt lại bình tĩnh không ít. Thiên Nguyên Quân, lần trước đại điển xếp hạng thứ 19 tên, đừng nhìn chẳng qua là 19 tên, nhưng cái này Thiên Nguyên chiến lực đã hết sức đáng sợ. Thiên Nguyên, mời. Đế Lưu hơi hơi duỗi ra một cái tay tới, người này trong mắt chiến ý càng ngày càng đáng sợ, bài danh 50 vị trí đầu cùng xếp hạng thứ 19. Này thoạt nhìn chỉ kém mười mấy cái danh ngạch, nhưng trên thực tế, tại thần thiên tộc địa vị, chênh lệch cực xa, thần thiên tộc đại điển bài danh bên trên, càng là gần phía trước, cho thấy tiềm lực càng lớn, càng là gần phía trước, thu hoạch được thần thiên tộc coi trọng cũng càng lớn, tại thần thiên tộc ở bên trong lấy được tài nguyên cũng càng nhiều. Đế Lưu, người luyện hóa tám đạo cổ vương thiên văn, nhìn xem Đế Lưu, Thiên Nguyên nhàn nhạt mà hỏi, không sai. Đế Lưu hít sâu một hơi, trong mắt của hắn mang theo một vệt tự tin, cùng cảnh giới cường giả, người nào cũng sẽ không chịu phục người nào, hai người hiện tại cảnh giới tương đương, ai thắng ai thua, này thật đúng là vô cùng khó phán định định, chúc mừng ngươi tấn cấp tám đạo cổ vương thiên văn, nhưng đáng tiếc là, lần trước tại Đông Hoàng bên trong chiến trường, ta đã chém giết thứ 9 cổ vương, hiện tại ta là 9 đạo thiên văn võ giả. Đối diện Thiên Nguyên, cười nhạt một tiếng, sau một khắc, đỉnh đầu của người này, 9 đạo hào quang ngút trời mà lên, 9 đạo quang mang, tại hư không biến ảo thành 9 bóng người, 9 người kia, uy thế vô cùng mênh mông, 9 đạo thiên văn, lại là 9 đạo thiên văn, trách không được Thiên Nguyên như thế bình tĩnh, đoạt lấy 9 đạo thiên văn, ý vị này hắn có khả năng tiến vào 10 vị trí đầu. Lúc này mới bao lâu, lần trước đại điển, Thiên Nguyên mới 7 đạo thiên văn, hiện tại cũng đã là 9 đạo. Thiên phú của người nọ, thật đáng sợ, Thiên Nguyên lần này khẳng định phải tiến vào 10 vị trí đầu. Toàn bộ thần thiên thành, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, hai con người đều rơi vào Thiên Nguyên trên thân, mà Đế Lưu cũng sửng sốt một chút, hết sức rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Nguyên tu vi sớm đã đột phá, đã tạo thành 9 đạo thiên văn, 8 đạo cùng 9 đạo, mặc dù chỉ có một đạo khác biệt, nhưng hai người thực lực khoảng cách lại cực lớn, nguyên lai ngươi cũng thành công. Đế Lưu trong mắt mang theo một vệt cười khổ, thiên kiêu chính là như vậy, cùng là thiên tài, ngươi tại tiến bộ, người khác tự nhiên cũng tại tiến bộ, mặc dù ngươi đã tạo thành 9 đạo thiên văn, nhưng ta còn muốn một trận chiến, ta muốn thấy xem ta cùng 9 đạo thiên văn khoảng cách có bao xa. Nhìn xem Thiên Nguyên, Đế Lưu hít sâu một hơi nói, còn muốn đánh một trận. Thiên Nguyên có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu, mời, hơi hơi duỗi ra một cái tay đến, Thiên Nguyên, lùi lại một bước, chiến, oanh, một cái chiến chữ hạ xuống, sau một khắc, Đế Lưu trên người uy thế tăng vọt, đỉnh đầu của người này, rõ ràng mênh mông thần thiên lực lượng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thần thiên chiến quyền, dầm dầm dầm, hư không bên trong, vang lên đạo đạo nổ tiếng sấm, sau một khắc, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy 8 đạo thiên văn theo Đế Lưu trên thân phóng lên tận trời, mênh mông chiến ý tại hư không tụ tập, Đế Lưu trên người uy thế càng ngày càng mạnh, sau một khắc 8 đạo thiên văn tạo thành 8 đạo ảo ảnh, 8 người này toàn thân uy thế đáng sợ khôn cùng, 8 người đồng thời giơ lên nắm đấm hướng đối diện Thiên Nguyên hạ xuống, thần thiên đế quyền, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe, này chiến quyền tại thần thiên tộc bất quá là trung đẳng chiến quyền, nhưng ở này Đế Lưu trong tay, lại thi triển ra, vô cùng đáng sợ uy thế tới. Tiểu tử, thần thiên tộc công pháp chiến kỹ, thích hợp nhất đó chính là thần thiên tộc đệ tử. Ngươi mặc dù có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng ở uy thế bên trên, tự nhiên có chút không bằng. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Ta biết, Tần Vân, nhẹ gật đầu, đương nhiên, hiện tại Tần Vân cũng không có thần thiên tộc đỉnh phong chiến kỹ, này chút chiến kỹ đều trưởng khống tại thần thiên tộc cổ tôn trong tay cường giả. Tần Vân cự tuyệt bái sư, tự nhiên cũng là cự tuyệt này chút chiến kỹ, đương nhiên, hiện tại Tần Vân cũng không có coi trọng này chút chiến kỹ. Cửu thần phong thiên, nhưng ngay lúc này, Thiên Nguyên cũng quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu của hắn, cái kia chín đạo ảo ảnh, giờ phút này hào quang tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy chín bóng người, đồng thời đánh ra vô số ấn quyết tới, ong ong, đạo đạo lực lượng, đem chung quanh hư không, toàn bộ phong tỏa, đại đạo cùng pháp tắc, tại hư không trực tiếp bị phong ấn, hồng mông chi khí, giờ phút này cũng bình tĩnh lại, toàn bộ thiên địa, đều yên tĩnh trở lại, chỉ có đối diện 8 người, giơ lên nắm đấm đánh tới, này phong ấn, không sai, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, này cửu thần phong ấn, trực tiếp dùng mạnh mẽ thần thiên lực lượng, dùng huyền diệu bí pháp, phong tỏa thuộc về mình một mảnh thương khung, phiến khu vực này, trừ phi đối phương mạnh hơn chính mình, bằng không mà nói, căn bản là không đả thương được chính mình, lăn xuống đi, phanh phanh phanh, 8 đạo tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy 8 người thân thể, trực tiếp tán loạn, mà trên lôi đài đế lưu, trong miệng máu tươi cũng thẳng bắn ra, thân thể người này, hung hăng ném xuống đất, đế lưu bại, đáng tiếc, đế lưu đã tạo thành 8 đạo thiên văn, đủ để tiến vào 20 vị trí đầu, nhưng ai biết, Thiên Nguyên tạo thành đạo thứ 9 thiên văn, hôm nay đến đây, quả nhiên không uổng công, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, trên lôi đài, giao chiến đã kết thúc, đế lưu, đã lạc bại, ta thua rồi, đế lưu, đứng lên, người này trong mắt, cũng là không có bao nhiêu thất lạc, tu vi mạnh hơn hắn, hắn lạc bại, đây là bình thường sự tình, thiên phú của ngươi cũng không tệ, lần sau đại điển, 10 vị trí đầu khẳng định có một chỗ của ngươi, nhìn xem đế lưu, Thiên Nguyên khẽ cười nói, chương 1548, lưu cố ra tay, đa tạ, đế lưu hít sâu một hơi, quay người lui ra, này một trận chiến, hắn đã lạc bại, đến mức tiếp tục khiêu chiến, này đã không có tất yếu, thực lực của hắn, đã hiển lộ ra, có hay không tiến vào 20 vị trí đầu, đã không có bao nhiêu ý nghĩa, ai cũng biết, thực lực của hắn bây giờ, bại, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, hai người, bất quá mới 10 tên sau võ giả, nhưng hai người chiến lực, đã rất mạnh, 10 vị trí đầu, chắc chắn càng mạnh, tiểu tử, nắm chắc được bao nhiêu phần, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, đối đầu đế lưu, một chiêu đủ để, Tần Vân thanh âm, bình thản không gợn sóng, nắm bắt, cái này đế lưu, mặc dù đã rất không tệ, thế nhưng mây trong lòng, lại tự tin vô cùng, cái này người thật muốn chống lại chính mình, vậy hắn một chiêu đủ để, một chiêu, Đông Hoàng chiến linh, khóe miệng dương lên, như là người khác nói lời này, hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng trước mắt Tần Vân, đây tuyệt đối không có khuếch đại một chút, tiểu tử, cái này Thiên Nguyên tu vi, đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Đông Hoàng chiến linh, đột nhiên trầm giọng nói, Thiên Nguyên, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào trên người của người này, tựa hồ cảm giác được Tần Vân hai con ngươi, Thiên Nguyên cũng hướng Tần Vân xem ra, đón Tần Vân ánh mắt, cái này người cũng là không có bao nhiêu địch ý, hơn nữa còn hướng Tần Vân mỉm cười, ba chiêu đủ để, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, tiểu tử này, Đông Hoàng chiến linh, trong mắt chợt lóe sáng, Thiên Nguyên cùng đế lưu, đây chính là một cảnh giới, đối đầu đế lưu một chiêu hắn tin tưởng, nhưng trước mắt Thiên Nguyên, tiểu tử, cẩn thận một chút, Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng nói, Tần Vân, nhẹ gật đầu, Thiên Nguyên thắng lợi, đế lưu từ bỏ còn lại 2 lần cơ hội khiêu chiến. Hiện tại cho mời vị kế tiếp người khiêu chiến, đại trưởng lão thanh âm vang lên, một lát, khiêu chiến lần nữa bắt đầu, theo đế lưu khiêu chiến này người, cũng bắt đầu khiêu chiến 20 người đứng đầu, nhưng đáng tiếc là, thành công không có mấy cái, lôi đài chiến, càng ngày càng kịch liệt, một lát, 20 tên về sau, đã khiêu chiến hoàn tất, mặc dù khiêu chiến người, có không ít thành công, nhưng thất bại, thì càng nhiều, xếp hạng thứ 19 tên Thiên Nguyên, mời ngươi lựa chọn khiêu chiến người, đại trưởng lão hai con ngươi, rơi vào Thiên Nguyên trên thân, nhìn xem Thiên Nguyên, cái này người cười nói, đa tạ đại trưởng lão, Thiên Nguyên, cười nhạt một tiếng, một lát, người này hai con ngươi, rơi vào trung ương nhất 3 cái cột nhà, ta muốn khiêu chiến hắn, Thiên Nguyên hai con ngươi, rơi vào Lưu Cường trên thân, khiêu chiến ta, Lưu Cường, có chút dừng lại, hắn bài danh tại thứ 6, dĩ nhiên, 10 vị trí đầu tu vi, đã không sai biệt lắm, đại bộ phận đều là 9 đạo cổ vương thiên văn, nhưng chiến lực lại khoảng cách không nhỏ, Lưu Cường, ngươi có thể nghênh chiến, nhìn xem Lưu Cường, đại trưởng lão trầm giọng hỏi, nghênh chiến, Lưu Cường hít sâu một hơi, lập tức đáp ứng xuống, thỉnh lên lôi đài, đại trưởng lão thanh âm vang lên, một lát, hai cái cột nhà, xông lên thương khung, một lát, hai người đứng ở trên lôi đài, một người thiên nguyên, vừa mới bước vào chín đạo thiên văn chi cảnh, một người, chính là hỏa diễm tôn đệ tử, người này tu vi, đã sớm đạt đến chín đạo thiên văn chi cảnh, hai người cuộc chiến, đây tuyệt đối là mọi người mong đợi một trận chiến, Lưu Cường, mời, thiên nguyên, hơi hơi chắp tay, mời, Lưu Cường hít sâu một hơi, sau một khắc, cái này người lui lại một bước, trên người hắn, tầng tầng hỏa diễm, bắt đầu lan tràn ra tới, một cỗ táo bạo khí tức, theo Lưu Cường trên thân, lan tràn ra, hỏa diễm tôn đệ tử, Tần Vân, cũng đang quan chiến, đối với cái này Lưu Cường, Tần Vân trong lòng cảm giác cũng không tệ lắm, mà lại người này thực lực, quả thật không tệ, tiểu tử, này hỏa diễm chính là hồng mông chi hỏa, này hỏa diễm ẩn chứa sáng tạo cùng hủy diệt hai đạo lực lượng. Có này hỏa diễm tại, cái này Lưu Cường có thể nói là bất tử thân, đến mức hủy diệt chi lực, chờ một chút ngươi sẽ biết. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, bất tử thân, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, cửu thần quý vị, ong ong, thiên nguyên quát lạnh một tiếng, đỉnh đầu của người này, chín đạo ảo ảnh xuất hiện lần nữa, chín đạo ảo ảnh trên thân, từng đạo thần thiên lực lượng, nhanh chóng ra tay, một lát, rõ ràng thiên nguyên đỉnh đầu, tạo thành một mảnh tinh vân dưới, rõ ràng chín đạo ảo ảnh, ngạo nghễ mà đứng, ngươi có chín đạo thiên văn, ta cũng có, thiên nguyên, hôm nay ngươi nếu là khiêu chiến thứ 10 cùng tên thứ 9, vậy ngươi còn có cơ hội, nhưng đáng tiếc là, ngươi khiêu chiến ta, Lưu Cường, thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau một khắc, cái này người ra tay rồi, hỏa diễm thiên vực, thanh âm lạnh lùng vang lên, một mảnh hồng mông chi hỏa, phóng lên tận trời, này hỏa diễm, hóa thành từng đạo sóng khí, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn, âm âm, từng đạo táo bạo khí tức truyền đến, ngay đó vực bên trong, rõ ràng chín bóng người xuất hiện, chín người này, mỗi một cái đều cao tới ngàn vạn trượng, từ xa nhìn lại, bọn hắn tựa hồ là hỏa diễm bên trong dựng dục hỏa diễm quân chủ. Này Lưu Cường chín đạo thiên văn, vậy mà đều là hỏa thuộc tính thiên văn. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, chín đạo hỏa thuộc tính thiên văn, trách không được Lưu Cường. Tần Vân xếp tại thứ 6, cái này người tại chín đạo thiên văn bên trong, đã là đỉnh phong tồn tại. Liền Tần Vân, giờ phút này đều hơi kinh ngạc. Tiểu tử, cái này Lưu Cường chiến lực, đã không kém gì cổ vương trung kỳ. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, cổ vương trung kỳ, Tần Vân, hít sâu một hơi, cổ quân viên mãn tu vi, nhưng chiến lực lại có thể so với cổ vương trung kỳ. Đây cũng là thần tiên tộc thiên kiêu thực lực. Thực lực của ta, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Tần Vân trong mắt, lấp lánh lên, từ khi tu vi tiến vào viên mãn, Tần Vân còn chưa cùng người giao thủ qua, nhưng Tần Vân dám khẳng định, chiến lực của mình tuyệt đối vượt ra khỏi cổ vương trung kỳ. Khai chiến, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, mà giờ khắc này, trên lôi đài, hai người đã giao chiến, chỉ thấy thiên nguyên phất tay, cuồn cuộn thần thiên lực lượng, hình thành một màn trời, hướng đối diện Lưu Cường đánh tới, mà Lưu Cường, càng thêm dứt khoát, chín đạo hỏa diễm quân chủ, gầm thét liên tục, những quân chủ này trong tay, ngưng tụ hỏa diễm chi lực, tạo thành hỏa diễm đao, chín người đồng thời ra tay. Trên trời cao, có thể thấy một mảnh tuyệt thế sóng lửa, trực tiếp đối diện thiên nguyên đánh tới, ai sẽ thắng, vô số võ giả, hai con người đều rơi vào hai người trên thân, hỏa diễm thiên trảm, tiếng giống giận dữ vang lên, chín đạo hỏa diễm quân chủ, đồng thời nhảy lên một cái, theo cái kia đáng sợ sóng khí, bay thẳng đến hư không màn trời hạ xuống, đến được tốt, thiên nguyên trong mắt, hào quang tăng vọt, cái này người đánh ra vô số ấn quyết, hư không bên trong. Rõ ràng đạo đạo lực lượng, theo màn trời bên trong buông xuống, kia trường cảnh, tựa hồ ngay đó màn, có thể hủy diệt hết thảy. Phốc phốc, hai cỗ lực lượng va chạm, nhưng cũng không có mọi người trong tưởng tượng tiếng va chạm, mà là trực tiếp tiêu tán.